Chương 37. Trong bất chi bất giác Trì Dã đã tại đây đóng trong phòng vượt qua một tháng, trong khoảng thời gian này Nhậm Lâu vẫn luôn không có hiện thân, mà nàng vẫn luôn thử chạy đi. Liên ở hôm nay buổi sáng Trì Dã tỉnh lại thời điểm, phát hiện thân thể có một chút không thích hợp, loại cảm giác này thật giống như là bụng nhỏ chỗ bốc cháy lên một hồi lửa lớn, khô ráo cùng nóng rực cảm giác một hồi liền xâm nhập toàn thân. A, khó có thể chịu đựng nàng đành phải dùng hết sức lực chạy hướng cửa phòng, hướng về phía ngoài cửa Bảo Tiêu nói, cứu cứu ta. Cứu cứu ta giống như sinh bệnh. Bảo Tiêu vừa thấy Trì Dã trạng thái xác thật không đúng, vì thế thông qua bộ đàm thông chi bác sĩ Triệu, bác sĩ Triệu ngài hảo, Trì tiểu thư trạng thái có chút không tốt, phiền thoái ngài lại đây xem một cái. Nói xong về sau lại thập phần vô tình mà đem cửa phòng đóng lại, e sợ cho người trong nhà nhân cơ hội chạy đi. Ở bác sĩ Triệu tới rồi trong khoảng thời gian này, Trì Dã cảm giác toàn bộ thân thể càng ngày càng nhiệt, nguyên bản còn thanh tỉnh thần trí cũng trở nên mơ hồ lên, nàng dùng sức hất hất đầu, ngay sau đó chạy đến phòng tắm đem nước lạnh mở ra, cả người đều chui vào bồn tắm. Từ buổi sáng tỉnh lại đến bây giờ nàng căn bản không có ăn bất cứ thứ gì, phòng này cũng không có người khác đã tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bị nước lạnh kích thích thần kinh co trong nháy mắt thanh tỉnh, nhưng là thực mau che trời lấp đất tình dục lại xâm chiếm nàng đại não. Trì Dã cắn chặt môi không phát ra âm thanh, ánh mắt mê ly nhìn trần nhà, bác sĩ như thế nào còn chưa tới. Bác sĩ Triệu vội vội vàng vàng đuổi tới biệt thự, ở vào cửa phía trước hỏi cửa Bảo Tiêu, Trì tiểu thư sao lại thế này. Bọn Bảo Tiêu chần chờ một chút, kỳ thật vừa rồi ngắn ngủn vài phút tiếp xúc, bọn họ cũng không thể hoàn toàn phán đoán Trì Dã xảy ra chuyện gì, vì thế châm trước nói, ân. Trì tiểu thư thoạt nhìn sắc mặt thập phần hồng, hơn nữa giống như thực chịu tra tấn bộ dáng. Bác sĩ Triệu vừa nghe lời này, trong lòng thẳng hô hỏng rồi. Nay còn không phải là bệnh tình phát tác trạng thái sao? Chính là Nhậm tổng không cho tiêm vào ức chế tể. Dựa theo thời gian suy đoán Trì tiểu thư phòng trừng đã mất đi lý trí, nếu lúc này hắn tùy tiện mà vọt vào đi nói hậu quả không dám tưởng tượng. Vừa vặn, Nhậm Lâu ở kết thúc sớm sẽ về sau dựa theo lệ thường đi vào biệt thự dò hỏi tình huống. Liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở lầu 2 sắc mặt thập phần khó xử bác sĩ Triệu. Làm sao vậy, phát sinh sự tình gì? Nghe được Nhậm Trọng thanh âm, bác sĩ Triệu thở dài một hơi, Trì tiểu thư bệnh tình phạm vào. Nhậm Tổng, ngươi xem ức chế tể. Nghe được bệnh tình hai chữ đến nhận chức lâu mày theo bản năng vừa nhíu, đáy mắt chỗ sâu trong mắt thượng chán ghét biểu tình, tháng sau lại nói, ngươi đi về trước đi, nơi này giao cho ta. Bác sĩ Triệu không yên tâm mà nhìn thoáng qua Trì Dã phòng, nhưng là ngại với Nhậm Tổng mệnh lệnh. Hắn đành phải rời đi nơi này. Nhậm Lâu nguyên bản tưởng xoay người liền đi, bất quá đến từ khi còn nhỏ ký ức ngăn cản ở hắn bước chân, vì thế ở trước cửa phòng đứng vài phút sau, Nhậm Lâu vẫn là lựa chọn vào phòng. Tiến phòng hắn cũng không có nhìn đến Trì Dã thân ảnh, theo sau nghe được trong phòng tắm truyền đến xôn xao tiếng nước, Nhậm Lâu nhấc chân lập tức đi hướng phòng tắm. Vừa mở ra phòng tắm môn, trước mắt hương diễm một màn, trần trụi thiếu nữ nhu nhược cuộn tròn ở trắng tinh buồn tắm trung, dính ướt tóc đen hôn nàng cổ, rảo hảo khuôn mặt nhuộm đầy tình dục sắc thái. Trì Dã tầm mắt đã có chút mơ hồ, nghe được cửa phòng mở nàng theo bản năng tưởng bác sĩ Triệu, vì thế cuộn tròn thân thể rên rỉ nói, cứu cứu ta. Bác sĩ, cứu cứu ta. Nhậm Lâu bước chân định tại chỗ, rõ ràng biết hiện tại theo đạo lý tới nói hắn hẳn là lảng tránh nhưng là chính là không động đậy. Hai người rằng co vài phút, Nhậm Lâu vẫn là căng chặt mặt bước vào phòng tắm đi đến bồn tắm trước, từ bên cạnh chịu cái khăn tắm khóa lại Trì Dã trên người chuẩn bị mang nàng đi ra ngoài. Trăm triệu không nghĩ tới một gần sắt mất đi lý trí thiếu nữ nàng nhu nhược không có xương hai tay liền gắt gao cuốn lấy hắn cổ, miệng anh đào nhỏ không ngừng ở bên thai thở ra nhiệt khí, cứu cứu ta. Cái này Nhậm Lâu không chỉ có sắc mặt căng chặt, cả người cũng trở nên căng chặt lên, hắn liền không nên tiến phòng này. Trì Dã chóp mũi truyền đến có chút quen thuộc khí vị, nàng nhịn không được đem thân thể dò ra buồn tâm dán khẩn này ấm áp thân thể, ngay sau đó nhắm mắt lại run rẩy dùng môi tế mổ ly nàng gần nhất da thịt. Hầu kết bị người ngậm lấy là cái gì cảm thụ? Nếu làm Nhậm Lâu nói, kia đó là cả người một trận tê dại hơn nữa hơi hơi có chút hít thở không thông cảm, loại này hít thở không thông ở trong mắt hắn nháy mắt hóa thành điên cuồng, một loại áp lực hồi lâu điên cuồng. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hầu kết trên dưới lăn lộn, Nhậm Lâu khàn khàn thanh âm truyền đến. Trì Dã trầm mặc không đáp, không biết là đã nói không nên lời lời nói vẫn là bởi vì mặt khác. Nhậm Lâu túi đầu nắm nàng cằm, nhìn nàng rõ ràng không biết đã xảy ra gì đó đôi mắt nói, ta hỏi ngươi. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Rời đi băng băng lương lương thoải mái khu Trì Dã trong ánh mắt tức khắc nhiễm lệ ý, nô. Cứu cứu ta. Nô. Cuối cùng một tiếng là bị Nhậm Lâu ngậm lấy môi sau phát ra thỏa mãn rên rỉ, Trì Dã như là một cái kề bên khô cả cá, trong nháy mắt hung hăng đáp lại Nhậm Lâu hôn, thậm chí siêu việt hắn chủ động ngậm lấy hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng mút vào. mơ hồ gian còn có thể nghe được hai người môi răng gian tí tí thanh, còn có nhậm lâu dày đặc hô hấp sau nuốt thanh. Khăn tắm ở hai người giao triền trung chậm rãi tẩm nhập bồn tắm, Trì Dã ôm chặt lấy nhậm lâu cổ hôn môi, nhậm lâu nửa quỳ ở phòng tắm trung một chút cởi bỏ quần áo. Hắn trong ánh mắt mang theo dãy rủa, mang theo chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn là thần phục với đáy mắt thật dày tình dục dưới. Không biết khi nào Trì Dã đã bị vớt lên đặt ở rửa mặt trên đài, hai người trần trụi tương đối gắt gao giao triền, nhậm lâu một tay thưởng thức nàng bộ ngực sữa, một tay moi lộng nàng hạ thể. Hai cái đầu vũ bị một bàn tay cùng một trương miệng phân biệt chọc ghẹo, Trì Dã dục vọng sớm đã một phát không thể vãn hồi, kêu kêu gào tình dục cửa động sớm đã mở ra, chính là nhậm lâu ngón tay lại chậm chạp không chịu tiến vào. Trì Dã đều có chút đau, nàng khóc lóc nắm lấy nhậm lâu thủ đoạn đưa đến hạ thể thượng, no đủ môi âm hộ một chút cọ nam nhân ngón tay. Giờ phút này Trì Dã không thể dậy cũng hiểu tìm được phần bên trong đùi kia nóng rực trụ thể bắt đầu trên dưới vớt ve. Ân nhậm lâu cả người run lên, phun ra bị lăng ngược đến gắng gượng đầu vũ, nhìn Trì Dã mê ly hai mắt cùng màu hồng phấn da thịt, chửi nhỏ một câu, mẹ nó. Ân, cho ta. Nô, cứu cứu ta. Trì Dã hạ thể thủy đã chạy tới rửa mặt đài dưới, mông mương đều là tràn đầy chất lỏng dấu vết. Nhậm lâu một tay nâng nàng eo, một tay đỡ lấy thô dài côn thịt nhắm ngay kia nho nhỏ cửa động. Bắt đầu thong thả mà kiên định chen vào trong đó. A, không cần, không cần. Đau. Trì Dã giờ phút này lại bắt đầu sau này triệt thân mình, chính là phía sau bàn tay to sớm đã đem nàng đường lui phong kín, nào còn có địa phương nhưng trốn. Vì thế đang thương Trì Dã chỉ có thể nhược nhược lắc lư thân thể làm vô vị tranh né, chậm rãi tùy ý này tiếp cận 20cm côn thịt một chút xỏ xuyên qua thân thể của nàng. Chương 38. Thiên còn sáng lên. Nhưng là lôi kéo bức màn trong nhà ánh sáng như cũ có chút tối tăm, mà cùng với chính là hỗn loạn mà mê người tiếng hít thở cùng tiếng rên rỉ. Nhậm lâu như thế nào cũng không thể tưởng được nữ nhân thân thể thế nhưng như thế mềm như thế làm người muốn ngừng mà không được. Đương dương vật tiến vào trong nháy mắt kia thổi quét toàn thân khoái cảm cùng khát vọng nuốt sống hắn lý trí, hắn chỉ nghĩ một lần lại một lần chiếm hữu dưới thân nhân nhi. Trì Dã gắt gao bám vào nhậm lâu cổ, hạ thể tiểu huyệt bị đâm đỏ bừng. Bị cọ sát khởi bọt mép dâm dịch một giọt suy sút ở rửa mặt trên đài, càng thêm phương tiện nhậm lâu dưới thân động tác. Theo trên người người động tác nàng thậm chí đều có thể cảm nhận được côn thịt mỗi một lần ra vào hình dạng, cũng say mê với quy đầu đối nhục bích không lưu tình chút nào xẻo cọ mang đến cực hạn khoái cảm. Bang! Bang! Bang! Dâu có tiết tấu thân thể đánh ra thanh cùng kích thích thân thể đánh sâu vào hai người cảm quan, nhậm lâu một phen bế lên Trì Dã tạp ở bên hông. Theo sau một bên thọc vào rút ra một bên hướng phòng giường đi đến. Cái này động tác làm hai người dựa vào phi thường gần, vì không xong đi xuống Trì Dã chỉ có thể chặt chẽ kẹp lấy nhậm lâu kính eo, mê người tiểu vũ đi một chút hoảng một chút, đẹp mắt cực kỳ. Giường lung lay lại hoảng, dưới thân dòng nước một cổ lại một cổ, nhậm lâu cũng nhớ không rõ băn quá vài lần, dù sao Trì Dã toàn bộ ngông mương tràn đầy dâm đãng tới cực điểm bạch trọc. Cuối cùng một lần phóng thích người kế nhiệm lâu thở hổn hển phúc ở Trì Dã trên người. Anh định trên mũi mồ hôi một viên lại một viên nhỏ dọn, thuận theo thân thể chỉ ý hắn vốn định hôn môi dưới thân người, nhưng là lại không biết nghĩ tới cái gì dừng lại động tác. Trì Dã đã bị thao đến ngất đi, nàng hai tròng mắt nhắm chặt khỏe mắt còn treo một giọt nước mắt, nhậm lâu nghiêng người nằm ở một bên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là cầm lấy di động cấp bác sĩ Triệu gọi điện thoại. Ân, trong chốc lát mang theo ức chế tể lại đây đi. Đối, ta ở chỗ này. Hắn không có chú ý tới chính là đương ức chế tề ba chữ từ trong miệng nói ra thời điểm, bên người nguyên bản hẳn là ngất xỉu người ngón tay theo bản năng run rẩy một chút. Bên ngoài sắc trời đã có chút tối tăm, nhậm lâu trần trụi thân thể khúc khởi một chân lẳng lặng ngồi ở trên giường, ánh mắt thường thường dừng ở hôn mê nhân thân thượng, cuối cùng vẫn là không tiếng động thỏa hiệp. Hắn tẩm ướt khăn tắm nhẹ nhàng cấp Trì Dã trà lau thân thể, ban ngày ban mặt làm càn làm tình ở nguyên bản trắng nõn làn da thượng để lại điểm điểm vết đỏ, đầu gối chỗ càng là cọ phá mấy tầng da. Lộ ra hồng hồng vết máu. Nhậm lâu đẩy ra Trì Dã trắng non tê chân, bị tinh dịch rót mãn tiểu huyệt nháy mắt thất thủ, màu trắng chất lỏng hỗn hợp trong suốt dâm dịch cứ như vậy một chút chảy tới hắn trên tay. Nam nhân thân thể lập tức cứng đờ lên, cùng hắn không tiếng động trầm mặc tương đối chính là dưới háng chậm rãi ngẩng đầu kia lệnh người sợ hãi côn thịt, nhậm lâu nhẹ giọng tê một tiếng, theo sau chịu đựng sinh lý xúc động tiếp tục vì Trì Dã rửa sạch. Chính là không nghĩ tới chính là đương khăn tắm chảy ra đi trong nháy mắt kia nguyên bản an tĩnh Trì Dã khó nhịn vặn mèo. A. A, cho ta, cho ta. Mới vừa khai trai nhậm lâu sao có thể nhịn được loại này dụ hoặc. Vì thế, hắn lập tức ném xuống trong tay khăn tắm, xoay người đi lên ngăn chặn không thành thật Trì Dã. Lại là một hồi dục tiên dục tử giao hoàn, cuối cùng lao tới thời khắc Trì Dã đem nhậm lâu kéo đến trước người lưng dựa đầu giường, khó nhịn vặn vẹo thân thể. A a a, mau tới rồi. Ân ô, thả ta. A a a a a a. Theo một tiếng thét chói tai, Trì Dã thân thể không ngừng run rẩy, trước mắt hiện lên lóa mắt bạch quang, tiểu huyệt run lên phun ra tượng trưng cho đỉnh cấp khoái cảm dâm thủy, Nhậm Lâu bị kẹp đến gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó cũng nhanh hơn cái mông động tác. Ân. Không đợi ta. A a. Ta cũng. Phanh. Lập tức muốn bắn ra tới Nhậm Lâu thân thể cứng đờ, cái hốt đau đớn làm hắn có chút không phục hồi tinh thần lại. Trì Dã thấy hắn còn không có ngã xuống, vì thế lại quyết tâm cầm lấy trên tủ đầu giường một cái khắc bình hoa tạp đi xuống. Lại là một tiếng đánh trúng đầu bình hoa vỡ vụn thành, Trì Dã run rẩy vứt bỏ trong tay bình hoa mảnh nhỏ, thật lớn sợ hãi bao phủ trong lòng, nàng tay run cái không ngừng, nhưng vẫn là duỗi tay đi thăm nam nhân hơi thở, còn hảo, Nhậm Lâu còn có hô hấp. Mép giường di động đúng lúc vang lên tin tức nhắc nhở, Trì Dã hoảng loạn mà nhìn thoáng qua phát hiện là bác sĩ Triệu tin tức, nàng che lại mặt tận lực đi bình ổn tâm tình. Mấy cái hít sâu lúc sau, rốt cuộc lấy hết can đảm bước ra cửa phòng. Vì cho thấy ban ngày tình hình chiến đấu kịch liệt, Trì Dã cố ý chỉ vây quanh một cái khăn tắm liền đi ra cửa phòng, tinh xảo xương quai xanh thượng còn tàn lưu một cái lại một cái ái mộ dấu hôn, càng miễn bàn mảnh khảnh trên cổ. Quả nhiên lại bị cửa bảo tiêu ngăn lại, Trì Dã không có xuất thần nhập hóa kỹ thuật diễn, chỉ có thể tận lực mà cúi đầu, đỏ mặt nói, Nhậm lao sư. Lao sư làm ta đi tìm bác sĩ Triệu trị liệu một chút. Đến nỗi trị liệu cái gì? Nàng này một thân hoan ái sau dấu vết hơn nữa mất tự nhiên nện bức bảo tiêu tự nhiên sẽ nghĩ nhiều một ít. Hai cái đại nam nhân hiểu ý cười, dù sao bác sĩ Triệu liền ở dưới lầu, Nhậm tổng cũng ở trong phòng, còn có thể xảy ra chuyện gì. Vì thế Trì Dã cứ như vậy thuận lợi mà bước ra này gian cầm tù nàng một tháng phòng, ở nhìn thấy bác sĩ Triệu trong nháy mắt kia, Trì Dã liền mặc không lên tiếng mà đứng ở một bên, chờ bác sĩ an bài. Giờ phút này nàng không thể nhiều lời nói. Bởi vì vẫn luôn là Nhậm Lâu cùng bác sĩ Triệu liên hệ, nếu nàng chủ động nói chuyện nói, bác sĩ Triệu khẳng định sẽ có điều hoài nghi. Quả nhiên, bác sĩ Triệu ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó thuận lý thành trương mà từ tùy thân hòm thuốc móc ra một châm thuốc tiêm rót vào thân thể của nàng. Đánh xong châm sau Trì Dã mới thật cẩn thận hỏi, bác sĩ, ta hôm nay giống như có một ít không thích hợp. Bác sĩ Triệu không chờ nàng nói xong, liền cười trả lời nói, Trì tiểu thư không cần lo lắng, về sau liền sẽ không. Nàng đánh cuộc chính xác. Trì Dã cảm kích nhìn bác sĩ Triệu, cảm ơn ngài. Như vậy ta có phải hay không sinh bệnh? Bác sĩ Triệu sao có thể sẽ đem chân tướng đều nói cho nàng, vì thế hàm hàm hồ hồ trả lời nói, Trì tiểu thư, về sau loại tình huống này sẽ không tái xuất hiện, này. Nói như thế nào đâu, ngươi muốn chân lý giải vì là một loại bệnh kia cũng có thể. Đến nỗi là trời sinh bệnh vẫn là nhân vi bệnh, vậy chỉ có bác sĩ Triệu cùng Nhậm Lâu rõ ràng. Trì Dã gật gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bác sĩ Triệu lúc sau lại ngượng ngùng cúi đầu. Còn có một chút việc nhỏ tưởng phiền toái một chút ngài, ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Nhậm lao sư hắn. Giờ phút này muốn nói lại thôi chính là cấp trước mắt người tốt nhất não bổ thời cơ, nghĩ đến biến mất cả ngày Nhậm tổng. Bác sĩ Triệu cũng hiểu rõ với tâm cười cười, lộ ra một bộ ta đều hiểu biểu tình, Trì tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi lên cùng Nhậm tổng thương lượng một chút sự tình. Vừa nghe đến bác sĩ Triệu nói Trì Dã theo bản năng tay nắm chặt khăn tắm, sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu. Chờ đến bác sĩ Triệu thân ảnh ra này gian phòng, Trì Dã lập tức thành thạo hướng tới cửa sổ chạy tới, lại xác nhận hậu viện không có người trông coi lúc sau nàng cũng mặc kệ trên chân chính ăn mặc dép lê, dùng hết sức lực bò lên trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Hành động thời điểm không khỏi lại xả đã có chút xé rách hạ thể, thậm chí còn không có cảm giác được một ít chất lỏng theo đuổi căn chảy xuống dưới, bất quá lúc này Trì Dã không có bất luận cái gì thời gian đi xử lý, nàng dùng hết toàn lực chạy qua hậu viện mặt cỏ, sau đó bò qua thiết chế rào chắn. Hướng về phương xa đại lộ chạy tới. Cẳng chân bị bén nhọn rào chắn cắt qua, Trì Dã khập khiễng chạy vội, giờ phút này trên người nàng gần có một cái khăn tắm, chân mang dép lê, cả người mang theo ái mộ dấu vết, nếu có người đi ngang qua khẳng định sẽ ghé mắt. Phía sau tiểu biệt thự trung đã truyền đến cảnh báo vang lên thanh âm, Trì Dã biết khẳng định là Nhậm Lâu tình huống bị bác sĩ Triệu phát hiện, càng muốn mệnh chính là mơ hồ chi gian nàng còn nghe được có người từ bên này kêu, nàng ở nơi đó. Mau, mau đi bắt lấy nàng. Chẳng lẽ lần này chạy trốn muốn thất bại sao? Trì Dã không cam lòng mà cắn môi, không được, nếu bị bắt lấy nói nàng khả năng liền mệnh đều giữ không nổi. Phía sau chạy vội thanh càng ngày càng gần, liền ở Trì Dã lập tức muốn tuyệt vọng trong nháy mắt, nàng trước người đột nhiên dừng lại một chiếc màu đen xe hơi, cửa xe mở ra sau, mặt trên ngồi một cái làm người quen mắt thanh niên. Thanh niên chính cười hì hì nhìn nàng, hơn nữa hướng về phía nàng vẫy tay, tới, mau lên đây. Ta mang người đi. Chương 39. Một tháng trước, Tống Thanh Nham tìm thật lâu mới phát hiện An Lương thế nhưng ở quốc nội, vì Trì Dã an toàn, cũng không có làm tốt sung túc chuẩn bị, hắn liền trực tiếp khởi hành đi gặp vị này ở nước ngoài thanh danh đại tác phẩm nam nhân. Mà đương hắn nhìn thấy chân nhân thời điểm, Tống Thanh Nham có chút hơi hơi giật mình. Dựa theo tư liệu tới nói An Lương hẳn là đã hơn 30 tuổi, nhưng là trước mắt người ta nói hắn là 17-18 tuổi cũng không có người sẽ có nghi vấn. Giờ phút này, Đĩnh Đạc nằm ở trên sofa, An Lương cũng ở đánh giá Tống gia duy nhất thiếu gia, Tống Thanh Nham, ác, này tiểu tử lớn lên còn rất xoái. An Lương sờ sờ cằm, lại tiếp theo nghĩ đến, không đúng. Trên thế giới này hắn mới là xoái nhất. Ném viên quả nho ở trong miệng, An Lương cười hỏi hắn, nghe nói gần nhất người ở tìm ta a. Nói đi, có chuyện gì? Tống Thanh Nham sửa sang lại một chút biểu tình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, An thiếu gia ngươi hảo, thực mạo muội tới quấy rầy ngươi, ta tưởng ta hẳn là tìm được rồi muội muội của ngươi. Trong tay quả nho bang đến bị bóp nát, bất quá An Lương biểu tình nhưng thật ra không có biến, a ta muội muội. Để cho ta tới đoán một cái, hẳn là chính là cái kêu chỉ dã giả tiểu tử đi. Cái gì? Hắn thế nhưng biết. Tống Thanh Nham nhất thời thất ngữ, nguyên bản chuẩn bị tốt lý do thoái thác toàn bộ bị quấy rầy. An Lương nhưng thật ra không sao cả cười cười, ngươi có phải hay không còn tưởng nói ta muội muội bị Nhậm Lâu ra hỏa kia cầm tù đi lên. Sau đó ngươi hẳn là muốn cho ta đi cứu nàng. An Lương xoa xoa trên tay quả nho nước, nhún vai hỏi ngược lại, nhưng là ta vì cái gì muốn đi cứu nàng đâu. Thấy trước mắt người này không ấn lẽ thường ra bài, Tống Thanh Nham trầm mặc trong chốc lát, ta có thể giúp ngươi phá đổ Nhậm Lâu. An Lương như cũ không sao cả nhún nhún vai, ta vì cái gì muốn phá đổ hắn. Đổi cái lý do. Chẳng lẽ trước mắt người này thật là dầu muối không ăn sao? Vẫn là nói ở trong mắt hắn thân tình một chút cũng coi như không được cái gì. Chỉ dã. Nàng là ngươi muội muội a, Tống Thanh Nham có chút suy sút nói. Không nghĩ tới, trước mắt thanh niên nghe thế câu nói lại vỗ vỗ tay, ai nha. Này lý do không tồi, ta chính là đối thân tình thập phần coi trọng người. Ngươi yên tâm, chỉ cần có cơ hội ta khẳng định sẽ đi cứu ta chính mình muội muội. Tống Thanh Nham trong lúc nhất thời càng sờ không tới đầu óc. Hắn từ lúc bắt đầu liền nói quá chỉ dã là hắn muội muội, nhưng lại An Lương rõ ràng phản bác hắn, như thế nào nói trở về lại đáp ứng rồi. An Lương phía sau Tần Tịnh nghe được đối thân tình thập phần coi trọng những lời này sau khỏe mắt chịu chịu, thiếu gia nói những lời này, thật sự sẽ không lương tâm bất an sao. An Lương đã bày ra một bộ tiễn khách bộ dáng, Tống Thanh Nham cũng không có được đến hắn minh xác bảo đảm, một câu có cơ hội như vậy mơ hồ không rõ lời nói, ai có thể biết khi nào là cơ hội. Về đến nhà về sau Tống Thanh Nham ở trên bàn cơm đối Tống Phụ nói, ba, kế hoạch của ta muốn trước tiên. Tống Phụ vừa nghe lời này cơm thiếu chút nữa phun tới, sao lại thế này? Không phải tính toán 2 năm sau sao? Hiện tại ngươi cũng liền nắm chi nhánh công ty về điểm này quyền lợi, liền con kiến đều so ra kém còn tưởng tiểu nhậm ra cái này địa cầu. Sau đó Tống Phụ liền lần đầu tiên ở chính mình nhi tử trên mặt nhìn ra khó xử biểu tình, chỉ thấy luôn luôn làm hắn kiêu ngạo vô cùng nhi tử cười khổ hai tiếng. Chúng ta đều đã đoán sai. Chúng ta đều cho rằng Nhậm gia ít nhất yêu cầu 5 năm thời gian mới có thể đủ đem khống toàn cục. Nhưng là gần nhất căn cứ ta làm ơn nước ngoài bằng hữu điều tra ra tới tình huống tới xem, Nhậm Lâu ở nước ngoài thế lực nuốt vào chúng ta Tam gia cũng dư giả. Ta hoài nghi hắn gần nhất sẽ có đại động tác, nếu lúc này tiến hành kế hoạch nói không chừng còn có thể bảo toàn một ít. Tống Phụ nặng nề mà thở dài một hơi, sau đó lại hung hăng lay hai khẩu cơm, ngươi có tính toán liền hảo, trước tiên sao? Cùng lắm thì chúng ta ra hai đổi cái địa phương sinh hoạt. Vì thế xã hội thượng lưu tại đây một tháng trung truyền ra tin tức, đó chính là Tống gia thái tử Tống Thanh Nham không biết vì sao cùng Tống Phụ hoàn toàn náo phiên, Tống Phụ dưới sự tức giận thế nhưng đem thái tử trục xuất khỏi gia môn, hơn nữa một chút cổ phần cũng không có để lại cho hắn. Rời đi thành phố A, Tống Thanh Nham một mặt làm bộ thập phần thất ý, một khắc mặt sau lưng bắt đầu liên hệ phía trước đi công tác tích góp xuống dưới chi nhánh công ty thế lực. Nhậm Lâu sẽ không thật sự cho rằng hắn sẽ ngoan ngoãn cho hắn làm công đi. Rời xa thành phố A, Tống Thanh Nham sắc mặt như thường mà tiến hành trên tay công tác, có đôi khi vô năng cuồng nộ mới là hạ đẳng nhất cách làm, rút tuổi dưới đáy nổi cũng từng bước một đi tích lũy chính mình thế lực đây mới là nhất thượng đẳng cách làm. Cho nên đây là vì cái gì ở hắn xem ra Giang Thẩm chính là một thuần thuần đại ngốc bức nguyên nhân. Làm ra bảo đảm An Lương cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, hắn chỉ là đơn giản mà an bài mấy cái ở tiểu biệt thự ngoại ngồi canh người thôi. Ra ngoài hắn dự kiến chính là chỉ dã thế nhưng thật sự từ biệt thự chạy ra tới, trùng hợp được đến tin tức thời điểm hắn ở phụ cận bơi lội, căn cứ xem diện ý tưởng An Lương tùy tiện bộ thân quần áo khiến cho người lái xe lại đây. Chỉ dã đối mặt này chiếc lai lịch không rõ xe gần là do dự 3 giây đồng hồ liền nhảy đi lên, loại này quyết đoán làm An Lương nhướng mày, lập tức tâm tình không tồi phân phó nói, lái xe. Cấp bổn thiếu gia chơi sau khi chết mặt này đó cẩu. Đối mặt chỉ dã quái dị trang phấn hắn cũng không có hỏi nhiều. tiểu hài tử sự tình đại nhân liền không cần nhúng tay, đại nhân chỉ cần mang theo tiểu hài tử vui sướng chơi đùa là đủ rồi. Đáng tiếc chính là Trì Dã cũng không có thể kiến thức đến An Lương thủ hạ tinh vi kỹ thuật lái xe, bởi vì suốt một ngày cao thể lực vận động hơn nữa đột phá cực hạn thao tác làm Trì Dã mới vừa lên xe liền hôn mê bất tỉnh. An Lương có chút mất hứng nhíu môi, nhưng vẫn là chi kỷ nói, ai, bất hòa mặt sau người chơi, về nhà về nhà. Trì Dã lại lần nữa tỉnh lại thời điểm như cũ thân ở một gian thập phần xa hoa trong phòng, nàng không khỏi có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ nàng không có thể chạy ra tới sao? Bất quá cửa nam nhân trêu đùa thanh đem nàng kéo về hiện thực, nha, nhanh như vậy liền tỉnh, ta còn tưởng rằng đến vượng hai ngày đâu. Trì Dã kéo chặt trên người chăn, quan sát kỹ lưỡng thân xuyên thuần trắng quần áo ở nhà nam nhân, người này thoạt nhìn thập phần quen mắt. A, nàng nghĩ tới. Phía trước ở phòng thử đồ đụng tới cái kia cùng nam người phục vụ làm tình người chính là hắn. Nghĩ đến trước mắt người kia hoang đường hành động, Trì Dã trong mắt nháy mắt mang lên đề phòng, ngươi là ai? Nhìn đến giống tiểu miêu tạc mao giống nhau Trì Dã, An Lương nhịn không được cười lên tiếng, ha ha ha ha. Ngươi như vậy sợ hãi kia vì cái gì muốn thượng ta xe đâu? Trì Dã không nói một lời mà nhìn chằm chằm hắn, mà An Lương thấy trên giường người tuổi tác không lớn lại ra vẻ nghiêm túc bộ dáng lại tưởng bật cười, bất quá thiện lương, hắn vẫn là đi lên trước kiên nhẫn giải thích. Nghiêm khắc tới nói ta hẳn là ngươi thân ca ca, ta kêu An Lương, năm nay 31 tuổi, thật cao hứng nhận thức ngươi. Không biết là thân ca ca tương đối làm người khiếp sợ một ít, vẫn là An Lương tuổi tác làm người khiếp sợ một ít, dù sao Trì Dã là sững sờ ở tại chỗ. Giờ phút này An Lương còn thò tay, thấy thiếu nữ không có gì phản ứng liền lo chính mình kéo hắn tay cầm nắm, được rồi, ta tự giới thiệu kết thúc, hiện tại làm bác sĩ đến xem thân thể của ngươi thế nào đi. An Lương vô vỗ tay ngoài cửa liền tiến vào hai vị nữ bác sĩ, ở trải qua đơn giản kiểm tra lúc sau, bác sĩ trả lời nói, An tiểu thư là bởi vì tinh thần quá mức với khẩn trương mới có thể ngất. Mặt khác, âm đạo có điểm xe rách, chú ý không cần làm quá mức kịch liệt vận động, mặt điểm dược thì tốt rồi. An Lương gật gật đầu ý bảo các nàng đi ra ngoài, trong mắt mỉm cười hỏi, có thể chính mình lên sao? Nói thật ta đã đói bụng, cho nên nếu không một khối đi xuống ăn cơm đi. Hôm nay chính là ta yêu nhất tương giò, gặm lên nhưng thơm. Trì Dã đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Vì cái gì trước mắt người nam nhân này có thể như vậy tự nhiên lôi kéo nàng đi ăn cơm. Đi tới cửa An Lương đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nói, Nga đúng rồi, ngươi sinh ra thời điểm lão mẹ hẳn là cho ngươi khởi cái tên, nhưng là bởi vì ngươi không đến 3 tháng đã bị người trộm đi, qua 15-6 năm, ta cũng đã quên ngươi kêu gì. Nói xong hắn còn ngượng ngùng gãi gãi đầu, rốt cuộc quên muội muội tên chuyện này xác thật không quá sáng giỏi. Trì Dã mở miệng khàn khàn nói, vậy vẫn là kêu ta tiểu Trì đi. An Lương không hài lòng lắc lắc đầu, làm ca ca đối với ngươi xưng hô có thể cùng đám kia tiểu thí hải giống nhau sao? Không được, làm ta ngẫm lại. Têu ngươi chi chi đi, rốt cuộc ngươi khi còn nhỏ tổng giống tiểu lao thử giống nhau chi chi gọi bậy. Nguyên bản vẫn luôn ở vào khẩn trương trạng thái Trì Dã lập tức bị An Lương làm đến thả lỏng xuống dưới, này xác định là nàng thân ca sao. Chương 40. Dựa theo lẽ thường tới nói, tìm về vẫn luôn mất tích muội muội không nên phi thường kích động sao? Vì cái gì An Lương sẽ như thế bình tĩnh? Mãi cho đến cơm nước xong Trì Dã cũng không có thể được đến giải thích hợp lý, bất quá An Lương nhưng thật ra nói về Nhậm Lâu một chút sự tình. Kỳ thật ngay từ đầu là nhà chúng ta thực xin lỗi Nhậm Lâu, lão ba cùng lão mẹ nó hôn nhân hoàn toàn chính là lợi ích của gia tộc, không có một chút cảm tình, sau lại lão mẹ lại một lần tụ hội thượng tình cờ gặp gỡ Nhậm Lâu ca ca, nhưng là nhân gia đã kết hôn. Sau đó lão mẹ liền cho nhân gia hạ dược cưỡng bách được đến hắn, cái này chọc giận Nhậm gia, hai nhà liền bắt đầu đấu tranh lên. Kết quả cuối cùng chính là lão mẹ phát rồ giết Nhậm Lâu ca ca cùng tẩu tử, hơn nữa còn hủy hoại nhân gia không ít thế lực cùng tài sản. Trì Dã nhất thời nghẹn lời, nguyên thân mẫu thân thế nhưng là loại người này sao? Trách không được Nhậm lão sư sẽ cho ta dùng dược. Trì Dã thở dài, không biết nên nói cái gì. An Lương vừa nghe lời này thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn hỏi, cái gì? Hắn thế nhưng còn cho ngươi hạ dược. Trì Dã do dự một chút, suy đoán nói, ta cũng không rõ lắm hắn khi nào đối ta động tay chân. Nhưng là trước hai ngày ta hoàn toàn ức chế không được chính mình. Chính mình sinh lý dục vọng. An Lương luôn luôn nhẹ nhàng trên mặt tức khắc không có tươi cười, hắn quả thực là người điên. Vừa rồi cùng ngươi nói chính là nhà chúng ta trước thực xin lỗi hắn, nhưng là sau lại ta đem lão ba lão mẹ đều giao cho Nhậm Lâu xử lý. An Lương phía sau Tần Tịnh trong đầu lại nghĩ tới lúc trước thiếu gia đem lão gia cùng phu nhân trói lại giao cho Nhậm Lâu cảnh tượng, cho nên ở thiếu gia trong lòng thân tình, loại đồ vật này khả năng căn bản không tồn tại. Nay cũng chính là vì cái gì lúc trước Tống Thanh Nham nói ra bởi vì nàng là ngươi muội muội loại này lời nói tới làm hắn nhạo báng nguyên nhân. Trì Dã có chút kinh ngạc mà nhìn An Lương, ngươi, Ngươi đem. Giao cho Nhậm lão sư. An Lương không sao cả buông tay trả lời nói, nợ máu trả bằng máu à, vì cái gì không thể giao cho hắn. Theo sau trên mặt treo lo lắng vô vô chỉ giã bả vai, buổi chiều ca ca mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nói xong, liền nhấc chân trở về phòng. Tần Tịnh cũng không có đi theo An Lương một khối đi, hắn mặt mang thâm ý nhìn chỉ giã, mà chỉ giã cũng nhìn ra người này giống như có nói cái gì phải đối chính mình nói. Ngươi là tiểu thư ngươi hảo, ta kêu Tần Tịnh, là An thiếu gia bảo tiêu. Ta lưu lại là tưởng nói cho ngươi, thiếu gia cũng không thiếu Nhậm lâu bất cứ thứ gì, Nhậm lâu thậm chí thiếu chút nữa muốn thiếu gia mệnh. An Lương đi mà quay lại, hắn có chút hiếm lạ nhìn Tần Tịnh, nha, Tần công tử thế nhưng chủ động cùng người khác nói chuyện. Tần Tịnh quay đầu lại bất đắc dĩ thả bao dung nhìn hắn một cái, túi lầu nói, là ta lắm miệng, thực xin lỗi thiếu gia. An Lương cầm lấy đặt ở trên bàn di động, giống nói hôm nay thời tiết thật tốt giống nhau ngự khí đối chỉ ra nói, Tần Tịnh là tưởng nói cho ngươi Nhậm lâu bắt cóc quá ta sau đó cho ta tiêm vào ma túy, nô. Dục vọng chi độc, lại đột nhiên chi gian sẽ giống ra thu giống nhau động dục cái loại này ma túy. Sách, năm đó kia tiểu tử mới 12-13 tuổi, thật tàn nhẫn a. Làm ngươi động dục ma túy. Chỉ giã lại liên tưởng đến mấy ngày hôm trước chính mình, tâm tình không khỏi trầm xuống. Nói mấy ngày trước bác sĩ Triệu cấp chỉ giã đánh xong châm sau lên lầu đi tìm Nhậm hợp lưu báo, không thành tưởng vừa vào cửa thiếu chút nữa sợ tới mức đem mệnh đều vứt bỏ. Chỉ thấy Nhậm lâu trần trụi thân mình nằm ở hỗn độn trên giường, trắng tinh khăn trải giường thượng còn mang theo không rõ chất lỏng dấu vết, bất quá để cho người chú mục chính là Nhậm lâu trên đầu màu đỏ vết máu. Bác sĩ Triệu sợ tới mức trực tiếp kêu lên. Sau đó ba bước cũng làm hai bước chạy tiến lên đi vì Nhậm lâu cầm máu, người tới, người. Mau đánh cấp cứu điện thoại. Từ luật nhận được trợ lý đánh tới điện thoại có chút hoài nghi nhân sinh, cái gì kêu Nhậm lâu ở chính mình trong nhà bị người tập kích. Cái gì lại kêu Nhậm lâu, vẫn luôn đóng lại tiểu nữ hài chạy. Chạy cái kia không phải là Nhậm lâu vẫn luôn dưỡng nở tờ cờ đi. Mà sở hữu nghi vấn đáp án đương hắn nhìn thấy nằm ở bệnh viện Nhậm lâu thời điểm toàn bộ giải quyết dễ dàng. Từ hơi kém bị cái kia lão bà dâm loạn lúc sau liền vẫn luôn đối nữ tính tránh còn không kịp Nhậm lâu thế nhưng còn sẽ cùng người khác làm tình, càng khôi hài chính là cùng cái kia lão bà nữ nhi làm tình, nhất khôi hài chính là còn bị người ta một bình hoa tạp hôn mê đầu. Từ luật khỏe miệng vẫn luôn không chế không được chịu động, hắn thật sự rất tưởng cười, nhưng là cũng rất sợ Nhậm lâu sẽ giết hắn. Sắc mặt tái nhợt Nhậm lâu liếc mắt một cái liền nhìn ra từ luật suy nghĩ cái gì, hắn khỏe mắt mang theo uy hiếp nhìn hắn, ngươi nếu là không nín được nói. Ta bảo đảm ngươi luật sư sở dây tiếp theo liền sẽ đóng cửa. Ai? Ngươi người này như thế nào còn uy hiếp người khác đâu? Huống chi ta cười không cười cùng ta công nhân có quan hệ gì? Từ luật nỗ lực khống chế biểu tình, hiện tại vị này sát thần nhưng không thể chơi vào, vạn nhất nói sai câu nào lời nói hắn đều có khả năng trực tiếp bị đá ra đi. Nhậm lâu nâng lên tay xoa xoa đau thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương, hắn trước nay không nghĩ tới luôn luôn yếu đuối nhát gan chỉ dã thế nhưng sẽ túm lên bình hoa tạp đầu của hắn. Hơn nữa còn tạp hai lần. T. Từ luật thấy bạn tốt là thật sự không thoải mái, vì thế quan tâm hỏi, muốn hay không lại kêu bác sĩ tới xem một chút. Nhậm lâu vây vây tay, người đến giúp ta cái vội, ta hiện tại không thích hợp đi công ty, cho nên mấy ngày nay ngươi liên hệ một chút ta trợ lý cùng bí thư, làm cho bọn họ đem sở hữu công tác đều đưa tới bệnh viện tới cấp ta. Mặt khác, chỉ dã nếu đã bị An Lương mang đi, bên kia liền không cần phải xen vào, trước mắt quan trọng là ngươi liên hợp một chút trong tay có lợi thế. Đem thành phố A này khối bánh nướng lớn muốn ăn xong. An Lương mang chỉ giã tiến hành rồi nguyên bộ kiểm tra, kết quả muốn ở 3 ngày lúc sau mới có thể bắt được, vì thế trong khoảng thời gian này hắn liền mang theo chỉ giã nơi nơi ăn ăn uống uống ngọt nhạc. Không thể không nói, tuy rằng An Lương có đôi khi hành động hoàn toàn không giống một cái người trưởng thành nên có bộ dáng, nhưng là hắn đối chỉ giã hảo là thật sự vô pháp nói. Ngay cả chỉ giã cũng từ lúc bắt đầu câu nệ đến bây giờ đối An Lương có chút mở rộng cửa lòng. Trong nháy mắt liền đến ngày thứ 3 buổi tối là có thể bắt được kết quả, An Lương nghĩ nghĩ đề nghị nói, chi chi, chúng ta đi chơi bánh xe quay được không? Nhân gia không đều nói tiểu hải tử thích chơi cái này sao? Đã có chút hiểu biết An Lương tính nết chỉ dã ngoan ngoãn gật gật đầu, kỳ thật trong lòng tưởng chính là rốt cuộc là tiểu hải tử thích chơi vẫn là ngươi thích chơi. Chờ tới rồi công viên trò chơi An Lương mang theo chỉ dã liền thẳng đến bánh xe quay xếp hàng chỗ, bởi vì không phải nghỉ ngơi ngày. Cho nên xếp hàng người cũng không phải rất nhiều thực mau hai người liền ngồi trên bánh xe quay. Đây là thành phố A lớn nhất công viên trò chơi, bánh xe quay một vòng phải tốn phí nửa giờ thời gian, từ thượng bánh xe quay sau An Lương liền an tĩnh xuống dưới. Vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ hắn không biết nhìn thấy gì ánh mắt đột nhiên sáng lên, sau đó chỉ vào phía dưới kẹo đông gòn nói, chi chi, trong chốc lát mang ngươi đi ăn kẹo đông gòn được không? Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, chi ra trạng thái đã hảo không biết nhiều ít. mà An Lương ở nàng trước mặt cũng vẫn luôn sắm vai một cái hảo ca ca bộ dáng. Hắn có phải hay không cũng ở khát vọng thân tình loại đồ vật này. Chỉ dã nhìn An Lương hưng phấn biểu tình há miệng thở dốc muốn đáp ứng hắn, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành một khác phó bộ dáng. Kỳ thật ta không phải ngươi muội muội. An Lương quay đầu lại có chút kinh ngạc nhìn nàng, ta đã làm DNA kiểm tra đo lường, ngươi xác thật là ta muội a. Chỉ dã lắc lắc đầu ánh mắt chân thành tha thiết nhìn hắn, ta kỳ thật không phải thế giới này người, trước đó vài ngày khi ta tỉnh lại thời điểm ta liền thành ngươi muội muội, ta cũng không rõ lắm ngươi chân chính muội muội đi nơi nào. Ta nói đều là thật sự thỉnh ngươi tin tưởng ta, cảm ơn ngươi mấy ngày nay chiếu cố, nhưng là ta cũng không thể lừa gạt ngươi. Vốn định An Lương hoặc là hoài nghi nàng tinh thần xảy ra vấn đề, hoặc là hạ bánh xe quay sau sẽ làm nàng rời đi, nhưng là hiện tại An Lương lại sắc mặt như thường mà nhìn nàng. Ý của ngươi là ngươi xuyên qua. Chi giã gật gật đầu, xuyên thư cùng xuyên qua kỳ thật cũng không sai biệt lắm ý tứ. An Lương tò mò hỏi, vậy ngươi nguyên lai thế giới là bộ dáng gì? Có hay không đặc biệt huyễn khốc phi thuyền? Vẫn là nói đại gia đã bắt đầu thăm dò vũ trụ. Chỉ dã trăm triệu không nghĩ tới hắn náo động thế nhưng như thế không vào đề. Ngươi, ta, An Lương cười ha ha, duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Được rồi, nói trở về ngươi ở thế giới kia quá đến vui vẻ sao? Chỉ dã nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói, so ở chỗ này vui vẻ, ta đã có chút nhớ không được nguyên lai sinh sống. Ta giống như cũng là cái cô nhi, nhưng là ta biết thế giới kia ta thực bình tĩnh lại rất hạnh phúc. An Lương nghe xong gật gật đầu. Chống cằm nhìn nàng nghiêm túc nói, ngươi không phải nàng nữ nhi nhưng thật ra làm lòng ta thoải mái không ít, nói thật, ta thật sự đặc biệt chán ghét lão mẹ. Kỳ thật ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ta biết ngươi đi vào nơi này khẳng định có loại bị tước đoạt vận mệnh cảm giác, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới này khả năng chính là ngươi cả đời. Ta không có trải qua quá cho nên nói ra nói khả năng có chút phong khinh vân đạm, nhưng là ta còn là tưởng nói cho ngươi hết thể muốn đi phía trước xem. Nếu ngươi không có người nhà, ta cũng không có thể hội quá thân tình. Ta đây liền nghiêm túc đương một lần ca ca của ngươi đi, người khác đều nói bị thân nhân ấm áp cảm giác thực không tồi, ta là không trông cậy vào, tranh thủ có thể làm ngươi cảm nhận được. Bánh xe quay đã lên tới tối cao chỗ, buổi sáng 10 điểm trung thái dương không có sáng sớm lạnh lẽo, không có chính ngọ nóng rực, có rất nhiều gãi đúng chỗ ngứa ấm áp. Chính như nàng vẫn luôn sờ không rõ chi tiết An Lương, này trong nháy mắt chỉ dã nhìn kia trường cùng tuổi tác không tương xứng trên mặt tươi cười, nàng biết An Lương nói, là phát ra từ nội tâm. Ca. Kéo đông gòn có dầu tây vị sao? Chương 41. An Lương mang theo chỉ dã ở công viên trò chơi suốt đêm chơi một ngày, bọn họ cùng nhau ăn dâu tây vị kẹo đông gòn, cùng nhau ăn bên trong vườn quý nhất con thỏ bánh quy, còn giống tiểu hài tử giống nhau ở thủy thượng nhạc viên điên cuồng cười to đại náo. Tinh bị lực tấn hai người thực mau về tới trong nhà, bác sĩ cầm báo cáo đơn sớm chờ hai người trở về, vừa thấy đến An Lương bác sĩ liền đứng dậy, An thiếu gia, tiểu thư báo cáo đơn ra tới. Nghe thế câu nói An Lương nguyên bản tràn đầy tươi cười trên mặt nhiễm một tia khói mù, kết quả thế nào? Bác sĩ xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi, có chút khẩn trương nói, cái này. Tiểu thư xét nghiệm báo cáo biểu hiện trong cơ thể xác thật đựng nổ ma đoá thành phần. An Lương sắc mặt lập tức trở nên thập phần âm trầm, hắn cầm lấy trên bàn phóng pha lê ly sau đó hung tợn mà ném, đi ra ngoài cái ly nháy mắt chia 5 x 7, hắn không để yên đúng không? Mọi người đều bị hoảng sợ, chỉ dã cũng không biết cái gì là nổ ma đoá. Nàng suy đoán hẳn là cùng phía trước thân thể khác thường có quan hệ. Bác sĩ thấy thế, vội vàng bổ sung nói, bất quá thiếu gia đừng lo lắng, tiểu thư trong cơ thể trừ bỏ có độc thành phần ở ngoài còn có một loại hư hư thực thực ức chế tề dược, đáng tiếc hiện tại kỹ thuật hữu hạn, cũng không thể hoàn toàn biết loại này dược toàn bộ thành phần. Ức chế tề. Loại này ức chế tề có thể hoàn toàn đối kháng nô ma đoá độc tính sao? Bác sĩ cũng không thể xác định, hắn do dự dự không biết nên nói cái gì cho phải, An Lương cũng liền minh bạch bác sĩ ý tứ. Ước chế tề là hữu dụng, nhưng là có bao nhiêu đại dùng lại không rõ ràng lắm. Chỉ dã lôi kéo An Lương tay háo, mấy ngày nay, ta cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường. Ta chạy ra phía trước hỏi qua cho ta trích bác sĩ Triệu, hắn nói về sau cái loại này tình huống sẽ không lại có. Cho nên ta tưởng ước chế tề hẳn là rất hữu dụng. An Lương nhẹ nhàng thở ra, vừa định mở miệng làm bác sĩ về nhà, một bên Tần Tịnh lại duỗi tay ngăn cản bác sĩ, không thể biết loại này dược hoàn toàn thành phần, kia. Có thể tinh luyện sao? Nói xong nhìn thoáng qua Chỉ Dã, bác sĩ nháy mắt minh bạch Tần Tịnh ý tứ, suy tư một lát trả lời nói, dựa theo lý luận tới nói có thể tinh luyện, nhưng là không có cách nào bảo đảm độ tinh khiết sẽ là 100%. An Lương có chút phức tạp nhìn thoáng qua Tần Tịnh, Tần đại ca, ngươi biết ta không cần. Bóng đêm dần dần buông xuống, An Lương cơm nước xong về sau đã kêu Tần Tịnh đi thư phòng. Luôn luôn bất cần đời trên mặt hiếm thấy xuất hiện chính xác, An Lương nghiêm túc đối Tần Tịnh nói, Tần đại ca. Ngươi biết ta là cái dạng gì người, ngươi cũng biết ta chân chính tưởng chính là cái gì. Tần Tịnh đáy mắt thống khổ quả thực muốn áp lực không được, hắn khàn khàn mở miệng nói, chính là thiếu gia. Ngươi biết ta làm không được. Mà nhưng vào lúc này An Lương đột nhiên thống khổ cong hạ eo, hô hấp cũng trở nên dần dần dồn dập lên, Tần Tịnh vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn lại bị một phen đẩy ra, ly ta xa một chút. A. A. Têu hắn tiến bảo. Tần Tịnh nghe nói trong lòng co rút đau đớn, hắn chậm rãi quỳ gối An Lương bên cạnh, nghẹn ngào nói, thiếu gia, ta cũng có thể. An Lương đã có chút thần trí không rõ, nhưng là hắn vẫn là kiên trì lẩm bẩm nói, ai đều có thể, duy độc ngươi không được. Chỉ dã dư quang nhìn đến Tần Tịnh ra tới về sau kêu một nam nhân khác tiến vào thư phòng, theo sau liền vẫn luôn canh giữ ở cửa, nhìn kỹ nhìn sắc mặt của hắn thật sự là phi thường không tốt. Do dự luôn mãi, nàng vẫn là đi ra phía trước, cái kia. Cà ca hắn. Tần Tịnh đờ đẫn nhìn chỉ dã, thiếu gia bệnh tình tái phát, hiện tại hắn hẳn là không nghĩ gặp ngươi, tiểu thư vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi, nơi này có ta. Nếu nhân gia không hy vọng nàng xuất hiện ở chỗ này chỉ dã đương nhiên sẽ không tự thảo không thú vị. Vì thế gật gật đầu trở về phòng. Thư phòng cách âm phi thường hảo, hảo đến Tần Tịnh nghe không thấy bên trong hai người phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng là hắn như cũ cảm giác tâm như lao cắt. Sáng sớm hôm sau chỉ dã ra cửa sau phát hiện Tần Tịnh còn đứng ở cửa thư phòng trước, phảng phất một đêm liền động đều không có động một chút. Liền vào giờ phút này nguyên bản nhắm chặt cửa thư phòng bị người từ bên trong mở ra, nhưng là cũng không có người ra tới, chỉ có An Lương có chút suy yếu thanh âm truyền ra, kêu bác sĩ lại đây. Tần Tịnh trả lời thanh hảo. Theo sau liền có mặt khác thuộc hạ đi vào đêm ngày hôm qua nam nhân nâng ra tới, chỉ dã chỉ có thể ở khe hở nhìn thấy nam nhân kia giống như hôn mê. Thấy chỉ dã còn chưa đi, Tần Tịnh ý bảo nàng cùng nhau xuống lầu, vừa đi vừa nói chuyện nói, thiếu gia cũng bị tiêm vào cùng ngươi giống nhau ma túy, ngày hôm qua đi vào nam nhân kia cùng thiếu gia chi gian có giao dịch, hắn vì thiếu gia giải quyết nhu cầu sinh lý, thiếu gia cho hắn muốn tiền cùng quyền. Tần Tịnh thanh âm phi thường khàn khàn, loại này ban đêm hắn không biết đã trải qua nhiều ít. Nhưng là mỗi trải qua một lần tâm liền càng đau một phân. Từ mười mấy tuổi mãi cho đến hiện tại vẫn là không có thể chết lặng. Chỉ dã như suy tư gì, dương mắt nhìn thoáng qua trên lầu lại lần nữa nhắm chặt thư phòng, mặt mang quan tâm hỏi, ta đây trong cơ thể ức chế tề đối ca ca hữu dụng sao? Tần Tịnh lúc này mới con mắt tương xem, ta cũng không rõ ràng lắm, tiểu thư không cần lo lắng cho ta sẽ thương tổn ngươi, thiếu gia đã cự tuyệt. Chỉ dã thật sự có chút không hiểu được An Lương rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Người bình thường ở trải qua quá cái loại này thống khổ lúc sau, không nên tìm mọi cách mà tìm kiếm giải thoát con đường sao. Mà nàng cái này di động giải dược liền tại bên người, An Lương lại thí cũng không thử một chút. Phảng phất nhìn ra nàng nghi hoặc, Tần Tịnh lại bổ sung nói, thiếu gia người này phi thường đơn thuần, hắn có cái gì muốn làm sẽ lập tức đi làm, có cái gì không muốn làm thà chết cũng sẽ không làm. Đồng dạng, hắn không nghĩ thiếu bất luận kẻ nào tình. Nay cũng chính là vì cái gì lúc trước hắn sẽ đem cha mẹ giao cho nhầm lâu. Đem dục vọng coi như một hồi giao dịch. Lại lần nữa nhìn thấy An Lương thời điểm đã là buổi chiều lúc này hắn không có bất luận cái gì khác thường, sắc mặt như thường mà cùng Tần Tịnh nói giỡn. Ca, ngươi thế nào? An Lương ngẩng đầu phát hiện là nàng, Trấn An giống nhau cười cười trả lời nói, hiện tại không có việc gì, chính là ngày hôm qua có điểm thống khổ. À đúng rồi, về sau nếu ta làm cho ngươi mặt phát bệnh nói, ngươi nhất định nhớ kỹ có thể chạy rất xa liền chạy, rất xa ngàn vạn đừng tiến đến ta trước mặt. Ta nhưng không nghĩ thực xin lỗi nữ hài tử, An Lương nghĩ như thế đến. Chỉ dã ngồi ở bên cạnh hắn, không biết nên nói chút cái gì. Ở nàng trước kia trong cuộc đời chưa từng có một cái thân cận người, cũng chưa bao giờ biết chân chính quan tâm hẳn là như thế nào biểu đạt. Hôm nay có khách nhân muốn tới xem ngươi, An Lương đột nhiên mở miệng, xem, hắn tới. Chỉ dã theo hắn ánh mắt nhìn lại, một cái thân hình đĩnh bạt thiếu niên xuất hiện ở trong tầm mắt, chờ hắn đến gần lúc sau chỉ dã mới phát hiện người này thế nhưng là Tống Thanh Nham. Hơn một tháng đều không có gặp qua Trì Dã, Tống Thanh Nham cũng là vừa rồi mới được đến An Lương đem nàng mang đi tin tức, vì thế mã bất đình để mà chạy về thành phố A. Tiểu Trì, đã lâu không thấy. Trì Dã có chút kinh ngạc đứng lên, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? An Lương đúng lúc mở miệng đối Trì Dã nói, chính là hắn làm ta đi cứu ngươi. Nói xong liền mang theo Tần Tịnh rời đi phòng khách, cấp hai người lưu lại một chỗ không gian. Tống Thanh Nham đi đến Trì Dã trước mặt, tỉ mỉ mà đánh giá trước mắt thiếu nữ. Nguyên bản lưu loát đầu tóc hiện tại đã trưởng đến vành tai dưới, sắc mặt tuy rằng còn có chút tái nhợt, nhưng là biểu tình đã hảo rất nhiều. Xem ra An Lương đem nàng chiếu cô không tồi, khiến cho Tống Thanh Nham nguyên bản mệt nhọc bất kham lòng có một tia an ủi. Ta đến xem ngươi, thuận tiện cùng ngươi nói một chút bên ngoài tình huống. Ở Tống Thanh Nham nói chung chỉ dã biết được hắn thoát ly Tống gia bắt đầu độc lập phát triển, mà gần mấy ngày thời gian thành phố A cổ phiếu tập thể đại biên độ nhảy cầu, Tống gia bị nhậm gia hoàn toàn thu vào trong túi. Ôn gia khẩn cấp đem trên tay tài sản toàn bộ hiện, theo sau dọn ly thành phố A. Mà Giang gia liền tương đối thảm, cổ phiếu xuống dốc không phanh không nói, còn bị Tuân gia công ty sản phẩm phẩm không có vấn đề. Tống Thanh Nham còn nhớ rõ hắn gọi điện thoại cấp Giang Thẩm thời điểm, nguyên bản đầu một cây gân thiếu niên trầm mặc trong chốc lát mới nói, Nham ca, nếu muốn làm xài lang thu tay lại, cần thiết đến làm hắn ăn đến thịt. Chỉ dã không nghĩ tới gần mấy ngày đại gia liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, xem ra Nhậm Lâu ăn uống là thật sự đại. Vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Chỉ dã hỏi. Tống Thanh Nham nghĩ, đúng sự thật mà trả lời nói, ngủ đông, sau đó lấy về nguyên lai có hết thảy. Thiếu niên nâng tay, trung quy không có nhịn xuống nhẹ nhàng xoa xoa chỉ dã đầu, mấy năm nay ta khả năng rất ít cùng ngươi gặp mặt, chờ đến ta trở về thời điểm, ngươi có thể cho ta một cái cơ hội sao? Chỉ dã nhìn Tống Thanh Nham tràn ngập tình yêu nhưng thấp thỏm bất an ánh mắt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tống Thanh Nham ánh mắt lập tức cảm đạm rồi đi xuống, vẫn là không được sao? Ta không biết. Có lẽ ở mỗi trong nháy mắt ta thật sự đối với ngươi động quá tâm, nhưng là ta biết kia tuyệt đối không có thể bên nhau cả đời cái loại này trình độ, cho nên ta không biết. Có những lời này là đủ rồi. Hồi công ty trên đường, mười mấy tuổi thiếu niên trên người lưng đeo Tống gia hy vọng, nhưng là hắn chưa từng có quá tuyệt vọng cùng sợ hãi, bởi vì hắn biết chỉ cần có thời gian, hắn là có thể một lần nữa cấp người nhà cùng ái nhân kiên cố hậu thuẫn. Chương 42. Qua không đến một tháng, ở bác sĩ vào một lần An Lương thư phòng sau hắn tuyên bố muốn xuất ngoại, trở lại hắn vẫn luôn sinh hoạt quốc gia. An Lương hỏi một chút chỉ ra ý kiến, là tưởng lưu tại quốc nội vẫn là cùng hắn cùng nhau xuất ngoại, chỉ dã không có một tia do dự trực tiếp trả lời muốn cùng hắn cùng nhau xuất ngoại. Như vậy quyết đoán làm An Lương cười nở hoa, vô chỉ dã đầu nhỏ tán thưởng nói, không hổ là ta muội muội, không hổ là ta muội muội. An Lương hồi e quốc thời điểm là cùng chỉ dã tách ra đi, hắn trước cùng Tần Tịnh về nước cấp chỉ dã làm thủ tục, bao gồm tạm cư chứng chuyển trường từ một loạt đồ vật, chỉ dã lại ở quốc nội lưu lại mấy ngày. Bắt được thị thực về sau mới thượng phi cơ. Chẳng qua ở trên phi cơ nàng gặp được hai cái thực ngoài ý muốn người, một cái là Ôn Mộ Vũ, một cái là Giang Thẩm. Ôn Mộ Vũ nhưng thật ra không có rất lớn biến hóa, như cũ Ôn Nhu hỏi nàng gần nhất tình huống, luôn luôn tùy tiện Giang Thẩm ngược lại trầm mặc không ít. Ôn Mộ Vũ tới gần Trì Dã nói nhỏ, Giang Thẩm trong nhà tình huống có chút phức tạp, cho nên tâm tình vẫn luôn rất trầm trọng. Còn đang ngẩn người Giang Thẩm nghe được những lời này, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tầng mây, cầm lấy sau lưng cái đệm hướng tới Ôn Mộ Vũ ném qua đi, ngươi nói nhỏ sẽ không nói nhỏ chút sao? Nói xong về sau đáng thương vô cùng nhìn Trì Dã, tiểu trì, trì trì, nhà ta phá sản ô ô. Ngươi có thể hay không bao dưỡng ta a tiểu trì? Nói xong còn lôi kéo Trì Dã quần áo không buông tay, một hai phải làm nàng đáp ứng bao dưỡng chính mình, Trì Dã ngầm mắt trợn trắng, nàng hiện tại còn rửa ca ca dưỡng được không? Chẳng lẽ làm nàng cầm ca ca tiền dưỡng nam nhân? Một cái không lưu ý chỉ dã đã bị Giang Thầm ôm tới rồi trên đùi, chỉ dã vừa định phản kháng lại cảm giác được cổ có chút thấm ướt, vừa rồi còn ở ầm ĩ Giang Thầm trầm mặc xuống dưới, gắt gao ôm chỉ dã không buông tay. Chỉ dã buông xuống kháng cự tay, thuận theo chờ Giang Thầm bình phục tâm tình. Từ nhỏ làm nhà giàu thiếu gia bị sủng đại hắn phỏng trừng trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ phá sản, cũng không có nghĩ tới trong nhà hết thể sẽ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá theo thời gian kéo dài, chỉ dã dần dần cảm giác không thích hợp lên. Trong cổ không hề là băng băng lương lương nước mắt cảm, ngược lại biến thành ướt át ấm áp liếm lắc cảm. Giang Thầm đang làm cái gì? Hắn đương nhiên là ở dùng đầu lưỡi sắc tình liếm trong lòng ngực Trì Dã, nhiều như vậy thiên hắn vẫn luôn quên không được Trì Dã mê người tư vị, hiện tại thích người ở trong ngực sao có thể cầm giữ được. Vừa rồi yếu thế chẳng qua là làm Trì Dã ngoan ngoãn ngồi thủ đoạn thôi, rốt cuộc ở phá sản mấy ngày nay Giang Thầm đã sớm đem nước mắt cùng mê mang lưu quang. Tuy rằng hiện tại tâm tình vẫn là không hảo nhưng là tổng so với kia thời điểm mạnh hơn nhiều. Ít nhất hắn đều có tâm tư tưởng ngượng ngùng sự, không phải sao. Chỉ dã cảm giác cái mông có cái đồ vật chậm rãi đỉnh đi lên, nàng đang một chút đỏ mặt, vội vàng đẩy Giang Thầm đầu liền phải từ hắn trên đùi xuống dưới. Nhưng mà Giang Thầm từ phía sau đem nàng gắt gao giam cầm trong ngực ôm, một tay rũ ra bên cạnh thảm cái ở hai người trên người, thảm hạ tay bắt đầu không hề ngụy trang làm sằng làm bậy lên. Chỉ dã vặn vẹo vài cái thân mình. Không nghĩ tới cái này động tác thế nhưng tăng thêm hiểu rõ phía sau nam nhân hô hấp, Giang Thầm tay chậm rãi ở Trì Dã trên người tự do, rốt cuộc vén lên nàng và táo bắt tay dò xét đi vào. Trì Dã theo bản năng con người lên, nàng có chút chột dạ nhìn thoáng qua khoảng cách hai cái chỗ ngồi Ôn Mộ Vũ, nghĩ nhanh lên thoát khỏi phía sau cái này sắc ma trở lại chính mình trên chỗ ngồi đi. Ôn Mộ Vũ lúc này nhưng thật ra nhắm mắt lại ở nghỉ ngơi, đối với hai người động tác một chút cũng không có thể thấy. Giang Thầm cắn Trì Dã lỗ thai nhẹ nhàng thổi bay. Cũng mặc kệ nàng nổi lên một thân tiểu ngất đáp, nhỉ non nói, sợ bị hắn nhìn đến sao. Trước ngực mềm thịt bị một con bàn tay to nắm chặt xoa bóp, cho dù tiêm vào ức chế tề nhưng là ma tuy ở trong cơ thể vẫn là có nhất định di lưu, Trì Dã tưởng cự tuyệt thân thể lại mềm xuống dưới. Thật sự đáng chết ta, Trì Dã ở trong lòng yên lặng mắng một câu. Giang Thẩm, ngươi đừng sang bậy. Vốn dĩ mang theo tức giận thanh âm giờ phút này lại nhiễm một ít ngượng ngùng, cái này làm cho Giang Thẩm sao có thể đỉnh đến xuống dưới. Hắn bẻ quá Trì Dã mặt thật mạnh hôn mấy khẩu, đem nàng chân đáp ở chính mình chân hai sườn, sau đó hai chân tách ra, như vậy Trì Dã nơi riêng tư liền hoàn toàn bị mở ra. Giang Thẩm điều chỉnh một chút ghế dựa ngăn trở hai người thân thể, hắn đôi tay thưởng thức Trì Dã bộ ngực sữa, dưới thân dương vật nhất đỉnh cọ Trì Dã mông mương. A, a, tiểu Trì, ngươi cũng muốn đúng hay không? Giang Thẩm bắt tay tìm được Trì Dã bí mật hoa viên, vốn định khiêu khích nàng lại chưa từng tưởng sở đến một tay dính nhớp. Trì Dã cả người sủi lơ nằm ở Giang Thẩm trong lòng ngực, nàng câu được câu không đẩy Giang Thẩm tắc loạn tay, nhưng là ửng hồng gương mặt bại lộ nàng đã động tình sự thật. Nàng hất hất đầu muốn bảo trì thanh tỉnh, không thể. Ít nhất không thể ở chỗ này. Tiếp viên hàng không tùy thời đều sẽ xuất hiện, Ôn Mộ Vũ cũng tùy thời đều sẽ tỉnh lại. Chỉ cần bọn họ phát ra một chút dị thường thanh âm, Ôn Mộ Vũ khẳng định sẽ nhìn qua. Lần trước cùng Tống Thanh Nham lên giường thời điểm đã bị Ôn Mộ Vũ tận mắt nhìn thấy tới rồi, chẳng lẽ còn phải làm hắn mặt cùng Giang Thẩm làm tình sao? Cô Tư. Giang Thẩm đem ngón tay lập tức cắm vào nước chảy tiểu huyệt. Không có một chút dự triệu, Trì Dã không có thể khống chế được thanh âm nhẹ nhàng a một tiếng, nàng theo bản năng muốn khép kín hai chân, nhưng là lại bị Giang Thẩm hai chân chặt chẽ tạp ở bên ngoài, môn hộ mở rộng ra. Vẫn luôn hai tròng mắt nhắm chặt Ôn Mộ Vũ mí mắt giật giật, hắn liếc mắt một cái Giang Thẩm ghế dựa, lại nhìn đến Trì Dã không ở bên cạnh, nhấc chân đi ra ngoài. Đi ngang qua Trì Dã hai người thời điểm Trì Dã theo bản năng tinh thần căng chặt, tiểu huyệt phản xạ tính co rút lại, phía sau ra hỏa kia còn xấu xa sấn loạn nhanh trong quấy vài cái tiểu huyệt chung ngón tay, tí tí tiếng nước làm Trì Dã mặt càng đỏ hơn. Ôn Mộ Vũ sẽ không nghe được đi. Nàng có chút bất an nghĩ. Khẩn trương. Ở Mộ Vũ ca trước mặt bị ta cắm huyệt. A. Tiểu Trì ngươi bên trong nhảy cái không ngừng. Ân. Ân. Ngươi câm miệng. Trì Dã hận không thể đem phía sau người này miệng lấp kín, nàng đương nhiên biết thân thể biến hóa, nhưng là cứ như vậy bị người ta nói ra tới Trì Dã đã nan kham lại ngượng ngùng. Chỉ chốc lát sau Ôn Mộ Vũ về tới khoang thuyền trung, vốn dĩ hắn vị trí là ở Trì Dã phía sau cũng chính là Giang Thẩm nghiêng đối diện, nhưng là hắn lại ở hai người trước mặt dừng bước. Luôn luôn tùy tiện Giang Thẩm cũng dừng trên tay động tác, tuy rằng vừa rồi hắn nói chuyện làm việc lớn mật, nhưng là ở Ôn Mộ Vũ loại này dưới ánh mắt hắn cũng cảm giác được một ít áp lực. Ôn Mộ Vũ ở Trì Dã trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn nghiêm túc thả ham học hỏi nhìn nàng, thoải mái sao? Những lời này làm Trì Dã tưởng đem chính mình chôn lên, nàng nên như thế nào trả lời? Thoải mái. Cái này làm cho Ôn Mộ Vũ thấy thế nào nàng? Không thoải mái. Phía sau gia hỏa lại khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Bất quá Ôn Mộ Vũ cũng không có chờ nàng minh xác trả lời, hắn đứng lên đỡ lấy Trì Dã mặt nhẹ nhàng hôn một chút, nói một câu làm hai người đều kinh ngạc vô cùng nói, ta có thể gia nhập sao? Chương 43. Giang Thẩm dẫn đầu phản ứng lại đây, hắn vẻ mặt ngốc hỏi, ngươi nói cái gì? Ôn Mộ Vũ cũng không có quản Trì Dã phía sau Giang Thẩm, hắn chỉ là phủng nàng mặt nói, có thể chứ. Tiểu Trì, ta cũng là nam nhân. Trì Dã há miệng thở dốc, cự tuyệt sao? Ôn Mộ Vũ đối nàng vẫn luôn thực ôn nhu thực quan ái, ở nàng trong ấn tượng hắn vẫn luôn là ấm áp có lễ đại ca ca loại hình. Không cự tuyệt sao? Ba người làm tình, này nàng có chút khó có thể tưởng tượng. Trì Dã đỏ mặt, nàng đỡ Giang Thẩm eo chậm rãi đứng lên, Giang Thẩm ngón tay nhân cái này động tác từ nàng huyệt chảy xuống, rời đi thời điểm còn phát ra nho nhỏ bà thanh, ta, cái kia, ân, ta muốn ngủ. Ôn Mộ Vũ cũng không có cự tuyệt nàng, hắn chỉ là theo Trì Dã động tác đem nàng ôm lên sau đó treo ở trên người mình, lúc này Trì Dã quần đã có chút hỗn độn, thậm chí ẩn ẩn có đi qua nguy hiểm. Xa lạ mà lại quen thuộc môi rừng ở bên miệng, Ôn Mộ Vũ thử thăm dò hôn đi vào. Hắn dùng đầu lưỡi từng điểm câu dẫn Trì Dã tình dục, hắn biết Trì Dã là muốn, vì cái gì người khác có thể hắn không được. Không, hắn cũng muốn tiến vào nàng, chiếm hữu nàng, làm nàng nhớ kỹ hắn. Nô Trì Dã chống đẩy trước người nam nhân, lại như vậy phát triển đi xuống liền khó có thể xong việc. Giang Thẩm thấy vậy cảnh tượng thấp giọng mắng một câu thao, ở hắn góc độ xem qua đi hoàn toàn có thể nhìn đến Trì Dã hạ thể bị lặc gắt gao tiểu bánh bao thịt, còn có kia mơ hồ có thể thấy được lộ ra tới ướt át. Lại gần sát một chút, đó là Ôn Mộ Vũ đã căng phồng côn thịt. Giang Thẩm một hiên thảm đứng lên, hắn côn thịt lớn từ vừa rồi ngạnh tới rồi hiện tại, vốn dĩ tưởng chính là động tác điểm nhỏ trộm cái hoan, không nghĩ tới nhất ôn nhuận Ôn Mộ Vũ thế nhưng sẽ chơi lớn như vậy. Trước ngực nhũ thịt đột nhiên bị phía sau bàn tay to chặt chẽ nắm chắc, bên hai là ấm áp mà ướt át liếm láp, cùng với còn có lưỡng đạo không thuộc về nàng dậy nặng tiếng thở dốc. Làm đi, ta dạy cho ngươi. Giang Thầm đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Ôn Mộ Vũ, khiêu khích cười cười. Ôn Mộ Vũ cũng không có để ý đến hắn, hắn vừa rồi cấp tiếp viên hàng không bọn họ nói rơi xuống đất trước không cần quấy rầy bọn họ, mà đối với làm tình loại sự tình này nếu còn muốn cho người giáo nói vậy có điểm quá không thể nào nói nổi. Chỉ dã cả người độ ấm sậu thăng, nàng dương miệng anh đào nhỏ thật mạnh thở dốc vài cái, tiểu ngực thịt một đĩnh đưa vào Giang Thầm trong tay. Có chút thô ráp trên tay trên dưới hạ xoa bóp, thường thường còn ý xấu kẹp lấy nàng đầu vũ nhẹ nhàng lôi kéo, trên cổ một bên một trương miệng thật mạnh mút vào, chậm rãi chỉ dã quần áo bị hai người cởi cái không còn một mảnh. Ôn Mộ Vũ lấy tay đi xuống sờ đến một cổ dính dính nhớp chất lỏng, còn có hoạt lưu lưu mềm mượt xúc cảm, đây là chỉ dã thân thể nhất bí ẩn địa phương, cũng là hắn sắp đem côn thịt cắm vào đi hung hăng thao lộng tiểu huyệt. Hắn có chút chờ không kịp, động tác một phản phía trước Ôn Nhu, có chút sốt ruột cởi bỏ dây lưng kéo ra khóa quần. Vội vã móc ra kia một bàn tay vòng bất quá tới phấn nộn dương vật. Giang Thầm, ôm lấy nàng. Bị tính dục tra tấn đến đỏ mắt Giang Thầm hung hăng nhìn hắn một cái, nhưng là hắn vẫn là ngoan ngoan ôm lấy chỉ dã tách ra nàng chân, đem chân tâm nhắm ngay Ôn Mộ Vũ. Hắn vì cái gì như vậy nghe Ôn Mộ Vũ nói. Tuy rằng Giang Thầm cũng tưởng lập tức đem chỉ dã ấn đảo cắm vào đi, nhưng là nghĩ đến Ôn Mộ Vũ còn không có ăn qua thịt hơn nữa chỉ dã lần đầu tiên là của hắn, Giang Thầm có loại mạc danh đương hậu cung lão đại cảm giác. Xên xê sáng trong thủy từ huyệt khẩu trào ra, chỉ dã nhìn Ôn Mộ Vũ cực đại quy đầu ở nàng hạ thể cọ sát, tình dục mang cho nàng trầm luân làm lý trí xa hơn ly một ít. Lần này dục vọng cùng phía trước ở Nhậm Lâu ra lại không giống nhau, khi đó là một loại vô pháp tự chế cưỡng bách động dục, mà lúc này đây trong lòng bang bang rung động thanh làm chỉ dã một câu cũng nói không nên lời, phảng phất. Phảng phất nàng trong xương cốt còn có chút khát vọng tính ái. Không, nàng. Chỉ dã nhẹ nhàng bãi bãi đầu, vốn định động động thân thể hồi phục một chút sức lực. Không nghĩ tới này trực tiếp làm ở huyệt khẩu tự do Ôn Mộ Vũ thọc tiến vào. Quy đầu gắt gao ngăn chặn tiểu huyệt cửa, nửa cái quy đầu đã cắm đi vào, nguyên bản tích tắp nước chảy tiểu huyệt nháy mắt bị tắc ở, đáng thương dâm thủy hoàn hoàn toàn toàn bị chắn ở thân thể. A. Tê Ôn Mộ Vũ hít ngược một hơi khí lạnh, hắn cái mông kẹp chặt sấn cơ hội này một chọc đem chính mình hoàn hoàn toàn toàn tặng đi vào. Bị thịt nhận bổ ra là cái gì cảm thụ? Chỉ dã ra đầu tê dại trước mắt lóe bạch quang. Thật lớn mà lại nóng rực dương vật ở nàng hạ thể ra ra vào vào, thanh tỉnh. Thần chí. Đã sớm bị cắm cái không còn một mảnh. A. A a a a. Ấn ơn. Không. A chỉ dã bãi đầu, khoái cảm từ nhỏ tiểu nhân dâm huyệt theo phía sau lưng cổ sống sông thẳng đại não, ế ẩm, trướng trướng, ngứa, chỉ có mỗi lần côn thịt lớn ra vào cọ sát mới có thể giảm bớt loại này không gì sánh kịp khoái cảm. Giang Thầm ở chỉ dã phía sau gắt gao ôm nàng. Ôn Mộ Vũ lực va đập độ bị hắn gánh vác không ít, nhưng là hiện tại hắn đã không rảnh bận tâm Ôn Mộ Vũ, bởi vì chỉ dã dựa vào hắn trên vai làm càn rên rỉ, giống tiểu miêu giống nhau một chút lại một chút treo chọc hắn tiếng lòng. Hai chân bị Ôn Mộ Vũ đoạt lấy đi đặt tại thân thể hai sườn, một bên nhũ thịt cũng bị hắn điều tiến trong miệng phun ra nuốt vào không ngừng, Giang Thầm xem mà thèm, trả thù tính ổn định chỉ dã môi dùng đầu lưỡi điên cuồng quấy, đem nàng rên rỉ hoàn toàn nuốt vào trong miệng. Còn không một bàn tay Giang Thầm đầu tiên là phóng xuất ra chính mình dục vọng dán khẩn chỉ dã mềm mại mông nhỏ, như vậy chỉ dã mỗi lần bị Ôn Mộ Vũ đâm bay thời điểm hắn nhân cơ hội đỉnh lộng, có thể ở mềm mại mông thịt mương sơ giải một vài. Đua nghịch hảo tư thế cơ thể về sau Giang Thầm bắt tay rồi đến hai người giao hợp phía trên, hắn tận lực làm lơ hai người bạch bạch bạch thân thể đánh ra thanh chuẩn sắc tìm được kia xương to âm hạch, ý xấu dùng sức đè xuống cũng hung hăng xoa ấn cái không ngừng. Tiểu huyệt nhục bích mỗi lần đều sẽ bị Ôn Mộ Vũ thao lộng mang ra tới một chút. Sau đó bị kéo thành mỏng đến màu hồng phấn thịt bộ chặt chẽ dán sát Ôn Mộ Vũ côn thịt lớn, mà bị Giang Thầm hung hăng một kích thích vốn là mẫn cảm bất kham thân thể một chút tới đỉnh núi, chỉ dã vòng eo điên cuồng đong đưa, bụng nhỏ một đỉnh hét lên ra tới. A a a a a a a. Nàng quên hết tất cả rên rỉ, dưới thân tiểu huyệt giống suối phun giống nhau thẳng tắp bắn ra cột nước, dâm huyệt run rẩy cái không ngừng, cái này nhưng cha tấn đã chết còn chôn ở nàng trong thân thể Ôn Mộ Vũ. Ân. A. Thả lòng điểm tiểu trì. Thả lòng điểm Ôn Mộ Vũ trên trán gân xanh đều nhảy ra tới, hắn cao cao ngẩng đầu, tuy nói làm chỉ dã thả lỏng tiểu huyệt nhưng là dưới thân nhanh hơn thọc vào rút ra động tác bại lộ hắn giờ phút này phun trào mà ra dục vọng. Bạch bạch bạch bạch. Thân thể đánh ra tiếng vang triệt toàn bộ cabin, trong lúc nhất thời không biết nên may mắn cabin liền bọn họ ba cái vẫn là nói nên thở dài bởi vì chỉ có bọn họ ba cái mới như thế làm càn, lôi kéo trong suốt sợi mỏng dâm thủy từ hai người giao hợp chỗ chảy đầy đất. Ôn Mộ Vũ ở thẳng tiến đại khai đại hợp lại thao lộng mấy trăm hạ sau rốt cuộc tinh quan thất thủ bắn ra tới. A a, ta muốn bắn. Tiểu trì. A, lần đầu tiên thể hội bắn tinh nam nhân đều sẽ si cuồng, hắn đem đại dương vật hung hăng nhét vào chỉ giã đường đi chỗ sâu trong, hận không thể đem bên ngoài trứng rái cũng một khối nhét vào đi. Âm đạo côn thịt nhảy dựng run rẩy, ngay sau đó nóng rực chất lỏng phun đến hoa tâm, ở đỏ rực nhụy hoa chỗ sâu trong bôi lên bạch trọc. 3. Đã sớm chờ không kịp Giang Thầm đem hai người trực tiếp tách ra, sau đó làm chỉ giã đối diện chính mình gấp gáp liền đem dương vật nhét vào còn ở run rẩy tiểu huyệt trung. Quản hắn cái gì tinh dịch, quản hắn cái gì dâm thủy, quản hắn cái gì cao trào, Giang Thầm lại không thao đi vào hắn mệnh đều phải không có. Còn không có hoán lại đây chỉ giã trong cơ thể lại điển tiến vào một cây tân côn thịt, nàng thô nặng thở dốc bị một cái khác ăn mặc khí thô nam nhân lại nuốt vào trong miệng. Quốc tế chuyến bay rơi xuống đất còn có 6 tiếng đồng hồ, hết thảy đều còn sớm. Bọn họ ở trên phi cơ đầu tiên là phân biệt thao một lần chỉ giã, rồi sau đó hai người cùng nhau thọc vào rút ra, ngươi một chút ta một chút, Giang Thầm còn ý xấu che lại chỉ giã đôi mắt làm nàng đoán trong cơ thể côn thịt là của ai. Nhũ thịt bị cắn đỏ rực, đầu vũ cũng bị hút sưng đến không được, quỷ gối Giang Thầm hai sườn chỉ giã ngực thịt ném cái không ngừng, bởi vì phía sau có ôn mộ vũ côn thịt lớn ở nàng trong thân thể ra ra vào vào. Nàng trong cơ thể không biết bị rót bao nhiêu lần tinh dịch, mà nàng nước miếng cũng không biết bị hai người liếm bao nhiêu lần, thậm chí liền dâm thủy cũng không buông tha. Đến cuối cùng chỉ giã cảm giác chính mình đã hoàn toàn bị ép khô, mà trên người hai cái nam nhân còn ở siêng năng cày tấy, thăm dò tân tư thế. Thậm chí còn có ngón tay ở thử khấu lộng nàng cúc huyệt, nếu không phải mau rơi xuống đất chỉ sợ nàng sẽ bị hai người biến thành có nhân bánh quy. Bị ôm xuống phi cơ trong nháy mắt kia chỉ giã trong lòng tưởng chính là, về sau không bao giờ tưởng ba người làm tình, lại đến một lần nàng sẽ trực tiếp bị làm chết. Chương 44. Chỉ giã lại lần nữa mở mắt ra thời điểm phát hiện chính mình nằm ở trên giường, nàng giật giật ngón tay kết quả cả người đau cái không ngừng. Trên phi cơ cảnh tượng lại rung manh vào trong đầu, chỉ giã có chút đau đầu nhíu nhíu mày, cái kia gọi vào thất thanh chính là nàng. Nhắm chặt cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, chỉ giã quay đầu vừa thấy, nguyên lai là An Lương. An Lương nhìn đến nàng tỉnh lại lúc sau đầu tiên là có chút vui vẻ, sau đó ánh mắt nháy mắt trở nên có chút nghiêm khắc cùng lên án, mấy ngày không thấy. Chơi rất hải nha. Chỉ giã phản xạ tính mà muốn nhắm mắt lại giả bộ ngủ, xem ca ca ý tứ này đã biết trên phi cơ đã xảy ra cái gì, nàng hình tượng sắp giữ không nổi. An Lương chậm rãi đi đến nàng trước giường, duỗi tay không nhẹ không nặng mà vô vô chỉ giã đầu, trang cái gì ngủ. Vừa rồi ta tiến vào thời điểm ngươi không mở to mắt sao. Nói xong về sau thuận thế ngồi ở nàng mép giường, có chút hận sắt không thành thép nói, ngươi biết ta hướng hàng không công ty giải thích thời điểm có bao nhiêu xấu hổ sao. Không, ngươi không rõ ràng lắm. Bởi vì khi đó ngươi đã bị làm hôn mê. Ta gọi bọn hắn hai cái tới là cho ngươi đương trợ thủ, không nghĩ tới thế nhưng trợ đến trên giường đi. Chi chi, nhanh lên nói cho ca ca là bọn họ cưỡng bách ngươi đúng không? Như vậy hắn liền có lý do đem kia hai người hung hăng đánh một đốn, tuy rằng hiện tại bọn họ cũng bị Tần Tịnh dẫn đi giáo huấn, nhưng là không tự mình động thủ tổng cảm giác tay ngứa cái không ngừng. Chi giã nhẹ nhàng khụ hai tiếng che giấu chính mình xấu hổ, cho nên nói ngay từ đầu có chút chống đẩy. Nhưng là tới rồi sau lại nàng cũng không có thể khống chế được chính mình. Ca, ta đói bụng. Chỉ giã chớp chớp đôi mắt, học làm nũng. Nói sang chuyện khác gì đó nhất dùng được, nhưng là này đối An Lương lại không có hiệu quả. Hắn vươn ngón trỏ hung hăng điểm điểm chỉ giã chán. Ngươi a ngươi. Ngươi có biết hay không nam nhân đều thực khủng bố. Ai, ngươi làm ta như thế nào tiếp thu ta muội tử còn chưa thành niên đã bị nam nhân làm hôn mê. An Lương gõ gõ đầu mình, suy nghĩ trong chốc lát nói, liền tính thật sự làm. Kia cũng đến là ngươi đem bọn họ hai cái ép khô, đem bọn họ làm ngất xỉu đi. An ra người, tuyệt không nhận thua. Buổi tối ăn xong rồi cơm về sau chỉ giã vẫn là không có thể nhìn đến ôn mộ vũ cùng Giang Thầm. Nghe ca ca ý tứ là nói cho bọn họ hai cái tiến hành một chút tư tưởng giáo dục, nhưng là đến nỗi giáo dục thành bộ dáng gì nàng liền không rõ ràng lắm. Trong thư phòng, Tân Tịnh ngồi ở một bên nhìn An Lương bận bận rộn rộn, hắn thường thường phụ một chút, lơ đắng hỏi, thiếu gia, ngươi tính toán làm tiểu thư tiếp nhận bên này hết thảy sao? An Lương đầu cũng không nâng, đương nhiên, nhanh lên làm nàng tiếp nhận ta là có thể về hưu chơi, nhiều năm như vậy mệt chết ta. Mà ở Tần Tịnh trong ấn tượng, chỉ giã tuyệt đối không phải một cái tốt người lãnh đạo, thậm chí nói là một cái ba xảo tử đánh không ra một cái thí tới yếu đuối tiểu hải tử. Phảng phất biết hắn nội tâm ý tưởng, An Lương đem đầu hướng trong lòng ngực hắn một dựa, dùng tay đẩy đẩy hắn sắc mặt cười nói, ngươi ngẫm lại, một cái có thể ở lên giường thời điểm cấp nhậm lâu đầu khai gáo người, nếu dùng điểm tâm huấn luyện cũng vẫn là có hy vọng sao? Nói xong còn chiều hắn chớp chớp mắt. Luôn luôn nghiêm túc Tần Tịnh bị hắn làm cho bật cười, khoe miệng nhẹ nhàng một câu gật gật đầu, thiếu gia có chính mình an bài liền hảo, ta tin tưởng thiếu gia. An Lương vừa lòng gật gật đầu, lơ đắng nói nữa không còn có ngươi sao, ta sao có thể an bài không hảo đâu. Trì Dã đi vào nước ngoài về sau trở nên dị thường bận rộn, An Lương không biết chịu cái gì phong, một bên làm nàng hảo hảo học tập, một bên mang nàng đi công ty cùng với ngầm thế lực rèn luyện. Ở kiến thức trước kia chỉ có thể ở TV chung xuất hiện cảnh tượng sau, An Lương nhìn nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ có chút không đành lòng, duỗi tay che khuất nàng đôi mắt nói, đừng sợ đừng sợ, kỳ thật nhà chúng ta cũng không như vậy hắc ám, đã chậm rãi bắt đầu làm người tốt. So Nhậm Lâu tên kia khá hơn nhiều, An Lương trong lòng tưởng. Trừ bỏ giáo Trì Dã bên ngoài, An Lương còn tìm chuyên nghiệp nhân viên cấp Ôn Mộ Vũ cùng Giang Thầm học bù, đối với hai người kia hắn căn cứ không cần bạch không cần thái độ, đem người hướng đã chết lan lộn. Bởi vì ấn tượng đầu tiên không tốt, An Lương đem Trì Dã cùng hai người trường học tách ra, Trì Dã đơn độc ở một cái trong trường học từ Tần Tịnh phụ trách đón đưa, mà hai người chỉ có thể khổ hề hề chính mình giải quyết hết thể vấn đề. Đối này An Lương thực thản nhiên nói, muốn rèn luyện bọn họ năng lực, nếu gần nói không thấy được chi chi liền thế giới hỏng mất, vậy nhân lúc còn sớm lăn trở về thành phố A làm phá sản thiếu ra đi. Hai người trong lòng đương nhiên không muốn, bọn họ lúc trước tới đệ nhất là bởi vì Trì Dã, đệ nhị cũng là hy vọng có thể có cơ hội tăng lên tự mình Đông Sơn tái khởi, quốc nội có Tống Thanh Nham đem khống, bọn họ hai lựa chọn ở nước ngoài trợ giúp Trì Dã. Vì thế Trì Dã mấy năm nay quá đến phi thường thoải mái, ca ca giáo nàng sinh hoạt cùng ngọt nhạc, mỗi lần kỳ nghỉ An Lương đều sẽ mang theo Trì Dã toàn cầu nơi nơi chơi, giáo nàng nhảy cực nhảy dù, giáo nàng ở nông thôn đường nhỏ đậu ven đường bỏ sữa. Mà ở gia nhật tử chỉ cần Ôn Mộ Vũ cùng Giang Thầm có rảnh bọn họ liền sẽ lập tức quấn lên tới, đương nhiên đại bộ phận thời gian là trải qua An Lương cho phép. Lúc trước ba người trải qua làm Trì Dã quá mức với không chịu nổi, cho nên sau lại bọn họ tính ái đại bộ phận vẫn là một chọi một. Giang Thầm thích mỗi ngày dính Trì Dã, hận không thể biến thành vật trang sức đi theo nàng. An Lương đã từng khinh bỉ cấp Trì Dã nói Giang Thầm tựa như một cái động dục công cầu, thời thời khắc khắc động dục. Trì Dã bị đậu đến ha ha cười, xác thật Giang Thầm trọng dục một ít, mà Ôn Mộ Vũ nhưng thật ra cầu hoan không nhiều như vậy. Bất quá hắn một khi đem Trì Dã kéo lên giường, như vậy Trì Dã ba ngày cũng đừng nghĩ lại xuống dưới. An Lương chậm rãi đem sản nghiệp đều buông tay cấp Trì Dã đám người, còn thường thường phái Tần Tịnh hỗ trợ nhìn điểm khác làm này mấy cái hài tử gặp phải đại phiền toái. Rảnh rỗi hắn ở Trì Dã đi học thời điểm liền cùng Tần Tịnh cùng nhau đi khắp Đại Giang Nam Bắc, ở Trì Dã nghỉ về sau lại mang Trì Dã đi ra ngoài chơi. Có thể nói mấy năm nay là từ bị tiêm vào ma túy về sau quá đến nhất thoải mái nhất tử, An Lương cầm lấy đặt ở trong tầm tay nước trái cây uống một ngụm, mỹ tư tư thầm nghĩ. Bất quá có một chút rất khó làm chính là ở quốc nội Nhậm Lâu sẽ thường thường quấy rầy bọn họ một chút. Từ về nhà về sau An Lương phát hiện Nhậm Lâu bắt đầu đem nô ma đoá tiến quân Hoa Quốc thị trường, cụ thể tiêu thụ con đường vẫn là không biết. Nghĩ đến này đồ vật đáng sợ chỗ, tuy là vẫn luôn mê chơi An Lương cũng không chế không được lạnh mặt, như vậy kéo cũng không phải cái biện pháp. Trì Dã chậm rãi trở nên rộng rãi lên, nàng tiếp nhận rồi hai đời chưa từng có tiếp xúc quá văn hóa, được đến chưa từng có trải qua quá đến cao cấp giáo dục, mà hết thể này đều là ở An Lương dưới sự bảo vệ một chút tích lũy lên. Ca. Ngươi như thế nào lại tiến bệnh viện? Trì Dã nhảy nhót đi đến An Lương trước giường bệnh, có chút lo lắng nhìn hắn. Gần nhất này một năm ca ca tiến bệnh viện số lần càng ngày càng nhiều, mà cụ thể bệnh tình hắn cùng Tần Tịnh giữ kín như bưng, ai cũng không chịu lộ ra một chữ. Nghĩ đến bởi vì tham ăn uống kia ly nước trái cây, Tần Tịnh lạnh lùng nhìn An Lương chột dạ cúi đầu. Hắn tổng không thể nói chính mình thật sự là thèm mới uống một ly nước trái cây đi. Này cũng quá mất mặt. Cái kia. Ai ra? Ta eo đau. Chi chi, mau mang theo ngươi Tần ca đi cho ta tìm bác sĩ. Tần Tịnh trước ngực nghẹn một cổ khí, An Lương thân thể hiện tại ăn cái gì uống đồ vật cần thiết nghiêm khắc dựa theo bác sĩ cung cấp tới, hắn lại không để trong lòng tự tiện ẩm thực. Tần Tịnh nâng lên tay chụp một chút gọi Linh, ý bảo Trì Dã ngồi xuống. Thiếu gia, chúng ta nói tốt cái gì? An Lương trong mắt xoay chuyển, mấy ngày trước hắn xác thật vừa mới đáp ứng Tần Tịnh hảo hảo nghe lời tới. Nhưng là người tồn tại còn không phải là vì vui sướng sao. Mỗi ngày đi ăn những cái đó tính toán hảo chiếm so cùng chất điện phân hàm lượng đồ vật, đi ngồi ở vô khuẩn thương sinh hoạt, này với hắn mà nói quá khó khăn. Tần Tịnh A, ta là người thiếu gia đúng hay không? Ở ta muội trước mặt cho ta chừa chút mặt mũi đi. Ta về sau tuyệt đối nghe lời. Trì Dã nhìn hai người ngươi tới ta đi, nàng vô vô tay hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Như vậy, hiện tại các ngươi có phải hay không đến nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ca, thân thể của ngươi ra cái gì vấn đề? Là bởi vì nô ma đoá sao? Chương 45. Sắc thật An Lương như thế nói. Việc này cũng không có gì hảo dấu dếm, tuy nói ngay từ đầu không nghĩ làm Trì Dã lo lắng. Nhưng là hiện tại thân thể đã tới rồi trình độ này lại như thế nào giấu giếm cũng không có biện pháp giấu đi xuống. Tân Tịnh thấy thế tìm cái lấy cơ ra phòng bệnh, dư lại khiến cho bọn họ huynh muội hai cái nói đi. Sao lại thế này? Là tàn lưu ma túy vẫn là. An Lương chỉ trong ngăn tủ phóng bệnh lịch tư liệu, xem như di chứng đi, ở phía trước mấy năm gặp được ngươi phía trước liền có đôi khi thân thể không thoải mái, sau lại kiểm tra rồi một chút gan thận công năng có chút bị hao tổn. Vốn dĩ cho rằng sẽ không có đặc biệt đại phát triển, nhưng là không nghĩ tới mấy năm nay chuyển biến xấu có chút nghiêm trọng. Chỉ dã không học quá y y, nhưng là báo cáo đơn trên dưới hạ tốt nhất không giống bình thường mũi tên nàng vẫn là có thể xem hiểu. An Lương mặt bởi vì thận bài tiết công năng bị hao tổn có điểm hơi hơi sưng to, nhưng là thân thể gầy ốm làm hắn có vẻ càng tiểu tụy. Thấy muội muội không nói lời nào, An Lương cười an ủi nàng, đừng lo lắng lạc, còn có thể sống một đoạn thời gian đâu, ngươi xem ngươi tăng khuôn mặt nhỏ đều không đẹp. Lần này Trì Dã cũng không có phản bác hắn, nàng chỉ là lẳng lặng ngồi ở bên giường sau đó nắm chặt ca ca tay, không nói một lời. Ra phòng bệnh về sau Trì Dã tìm bác sĩ kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút An Lương bệnh tình, ở được đến xác thực trả lời về sau nàng trong lòng một trận co rút đau đớn. An Lương là nàng gặp được nhất thần kỳ một người, ma túy đem hắn dung mạo lưu tại mười mấy tuổi, đem hắn dục vọng cùng tình yêu lưu tại địa ngục, nhưng là lại đem hắn người này thanh thanh bạch bạch lưu tại nhân gian. Người khác xem ra hắn khả năng thực không đàng hoàng tính tình tùy tâm sử dụng, nhưng là Trì Dã biết An Lương là chân chính sống thuận theo tâm ý người. Dung chính hắn nói tới nói, nhật tử từng ngày quá, lại không thể quay đầu lại, vì cái gì không nghĩ biện pháp vui vẻ một chút. Ta thật sự không rõ các ngươi này đó cố kỵ này cố kỵ kia người, muốn làm liền làm không muốn làm liền không làm, lo lắng những cái đó không phát sinh làm gì. Ngươi nhân sinh là ngươi lại không phải cha ngươi mẹ ngươi ngươi ca ta, vì cái gì sẽ lo lắng ta thất vọng. Ngươi sống ở ta trong ánh mắt sao? Trì Dã ngươi là ngươi nhân sinh đạo diễn, vì cái gì muốn xem ta một cái vai phụ sắc mặt? Trì Dã ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ trời xanh, là An Lương giáo hội nàng ngẩng đầu đỡ ngực, là An Lương giáo hội nàng không hề sợ hãi. Thật dài hô một hơi, Trì Dã lại về tới bác sĩ văn phòng. Ta có thể làm gan thận nhổ trông sao? Ta ca hiện tại thân thể có thể hay không tiếp thu giải phẫu? Bác sĩ có chút kinh ngạc, đối với nhổ trông việc này bọn họ cung cấp An thiếu gia cung cấp quá ý nghĩ. Chẳng qua bị cự tuyệt, không nghĩ tới An tiểu thư chủ động đưa ra. Theo đạo lý nói có thể thử một lần, hắn hiện tại thận công năng không quá lạc quan, chẳng qua tiểu thư ngươi yêu cầu trước xứng hình, cho dù thân huynh muội chi gian cũng có thể xứng hình không hợp. Có hy vọng liền hảo, Trì Dã trong lòng cục đá hơi chút rơi xuống chĩa xuống đất, nàng còn có thể toàn thế giới tìm tương xứng đôi khí quan, An Lương tổng có thể sống sót. Tân Tịnh đứng ở ngoài cửa không có quấy rầy Trì Dã, chờ đến hai người nói chuyện kết thúc về sau hắn mới xuất hiện. Chẳng qua luôn luôn đối Trì Dã tương đối bình đạm, hắn thái độ ôn hòa không ít. Tiểu thư, thiếu gia nói cho ngươi đi tìm hắn. An Lương dùng không ra tới ngón giữa điểm màn hình di động, thường thường còn bạo hai câu thô khẩu, buồn đã chết đá đến cái gì ngọn ý. Này câu không vào chưa? Cầu đều đá so ngươi hảo. Trì Dã tiến vào sau hắn đem điện thoại một ném, dầm gì không vui, lão muội a tức chết ta, thi đấu lại thua rồi. Ta thật sự không hiểu được một cái đội nửa trận đầu cùng nửa trận sau phát huy chênh lệch có thể lớn như vậy. Mau mau mau, cho ta chén nước làm ta hàng hàng hỏa. Uống cái gì thủy? Ngươi hiện tại bổ dịch lượng đều đến nghiêm khắc hạn chế hảo đi. Trì Dã mắt trợn trắng. Nàng ngồi ở một bên, lo chính mình cầm lấy một cái quả táo thức ăn. Ca, tìm ta chuyện gì? An Lương nhìn mắt thèm, hắn quyết tâm nhắm lại mắt dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Chính là tưởng cho ngươi nói, có kia sức lực đi đem TAE củn do khóa học, không cần cho ta quên thận quên gan. Tức quả táo tay hơi hơi một đốn, Trì Dã hỏi. Vì cái gì? An Lương trên mặt không hề cợt nhả, hắn thực nghiêm túc nhìn Trì Dã nói, chi chi, khi còn nhỏ lão mẹ mang ta đi Hoa Quốc thời điểm có người cho ta tính quá mệnh, hắn nói ta là có thể sống đến hơn 30 tuổi. Ngươi xem ta đến bây giờ, hơn 30 tuổi người vẫn luôn có trường mười mấy tuổi xoáy mặt, thực kiếm lời. Ca ca có điểm sống đủ rồi, thiếu gia ta rất chán ghét bị sinh thực khí chi phối cảm thụ. Trì Dã biết An Lương nói đều là thiệt tình lời nói, hắn có thể nói như vậy. Liền đại biểu hắn thật sự muốn thuận theo tự nhiên. Trì Dã không biết vì sao có điểm muốn cười, xác thật, lấy An Lương bản lĩnh tới nói nếu thật sự muốn sống đi xuống, nào luôn được đến nàng làm xứng hình làm nổ chồng. Lần này An Lương ước chừng ở bệnh viện ở hơn một tháng mới về nhà, về đến nhà về sau hắn giống xương đánh cả tím giống nhau nhất không nổi tinh thần, liền lăn lộn giang thầm cũng chưa sức lực. Hắn thường thường lôi kéo Tần Tịnh ngồi ở sân phơi xem ngôi sao, thở dài một hai câu, ai, đột nhiên không lăn lộn người cả người khó chịu. Ngươi nói ta nếu không đem bọn họ ném châu Phi đi học hỏi kinh nghiệm được. Tần Tịnh sẽ phụ họa gật đầu, cho hắn tắc tắc thảm sau trả lời, ân, thiếu gia nói rất đúng, nên lại học hỏi kinh nghiệm. An Lương cọ cọ cặp kia ấm áp tay, ngoài miệng nhịn không được tiện hề hề nói, Tần đại ca, nói thật ngươi có hay không cảm thấy ta hẳn là kêu ngươi thúc. Ngươi xem ngươi hiện tại cùng ta như là hai bối người. Vong La Tần Tịnh cũng có chút nhịn không được tưởng vô vô hắn, nhưng là vị thiếu gia này hiện tại đánh không được mắng không được, đành phải thôi. Ngươi đừng nóng giận a, ta liền chỉ đùa một chút sao. Tần đại ca, về sau chi chi tae cũng do ngươi tới giáo đi, nàng cái kia huấn luyện viên phòng trường uống bột rồ tê in uống ra tới, ngươi xem kia cơ bắp nhiều dò người, vẫn là ngươi thoạt nhìn thoải mái. Tần đại ca, về sau giúp ta nhiều chiếu cố chi chi, ta thật lấy nàng khi ta muội tử, ngươi đừng ghen, ta yêu nhất ngươi. Tần Tịnh khỏe mắt lướt qua một giọt nước mắt, hắn chấp khởi An Lương tay mười ngón tay đan vào nhau, thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nói, ngươi không cần ta sao thiếu gia? An Lương nắm chặt hắn tay, nỉ non nói, sống sót bái, mang theo ta kia phân. Mười mấy tuổi Tần Tịnh bị đồng học quan đến vê nút cờ trùng, An Lương trộm trốn học mở cửa trong nháy mắt nhìn bị xối hắn cười ha ha, đồng học, ngươi làm cũng quá thảm đi. Ta cho ngươi giới thiệu hai cái huấn luyện viên, ngươi nhiều luyện luyện lần sau đem đám kia người ấn buồn cầu tẩy gội đầu. Cứ như vậy hắn đi theo thiếu gia mười mấy năm, xem hắn thanh xuân trưng dương, xem hắn trầm mặc cả đêm sau đem thân sinh cha mẹ cho nhầm lâu, xem hắn bị tiêm vào ma túy sau thống khổ dãy rủa. Lần đầu tiên phát tác thời điểm Tần Tịnh ôm chặt lấy hắn, khóc lóc cầu An Lương đối hắn phát tiết, nhưng là An Lương không có, An Lương cắn thấu cánh tay thượng thịt cũng không có động hắn một chút. Từ đó về sau Tần Tịnh không còn có khóc lớn quá, hắn đứng ở An Lương sau lưng, chỉ cần thiếu gia mệt mỏi là có thể dựa lại đây nghỉ ngơi. Ca. Chi Dã có chút không dám đi lên trước, trước mắt hai người vẫn không núp ních, Tần Tịnh biểu tình như vậy bi thương phảng phất mất đi sở hữu. Nước mắt trào ra hốc mắt, Chi Dã ngã ngồi trên mặt đất, chân mềm đến không thể đứng lên đi, nàng nghiêng ngả lảo đảo hướng tới người nọ đi đến, muốn xác nhận này không phải sự thật. Có lẽ là động tĩnh lớn chút, Chi Dã bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm, còn chưa có chết đâu, khóc sớm ngươi. Ai, mới vừa ngủ, vừa rồi như vậy tốt không khí. An Lương có chút tiếc nuối. Nghĩ thầm đêm nay sẽ không lại được mất miên đi. Chương 46. An Lương nhanh chóng gầy ốm xuống dưới, cùng lúc đó so với hắn càng tiểu tụy chính là Tần Tịnh. Mấy ngày không thấy Tần Tịnh cả người đều gầy một vòng lớn, chẳng qua ở An Lương trước mặt vẫn là sắc mặt như thường. An Lương xem ở trong mắt có chút lo lắng, nhưng là cũng không thể nhận tâm tới lại làm hắn phụ trách một ít mặt khác sự vụ. Sâu kín thở dài một hơi, An Lương bọc bọc trên người tiểu thảm bắt đầu phóng không suy nghĩ. Thần ca, xứng hình kết quả đã ra, ta có thể. Chi Dã cầm trong tay báo cáo đưa cho Tần Tịnh, đáy mắt có che giấu không được vui sướng. Tần Tịnh nguyên bản ảm đạm sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, thiếu gia không đồng ý. An Lương nói muốn thuận theo tự nhiên rời đi, mà không phải lại giống như vậy gián đoạn tính phát tác nghiện ma túy không tự mình tồn tại. Chi Dã vẫn là đem trên tay báo cáo đưa cho hắn, Tần ca, lúc trước là ta ca đem ta mang theo ra tới, cũng là ta ca đem ta giáo đến bây giờ, ta không thể cứ như vậy nhìn hắn lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhổ trông đồng ý thư ta đã ký, dư lại giao cho ta đi. Thần ca ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, cũng hảo hảo bồi bồi ca ca. Chi Dã trở lại phòng sau tính tính quốc nội hiện tại thời gian đại khái là buổi tối 8-9 giờ, nàng bắt thông một người điện thoại, muốn tìm được một cái có thể thuyết phục An Lương phương pháp. Tiểu Trì, nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại. Tống Thanh Nham còn ở văn phòng tăng ca, độc hữu di động tiếng chuông vang lên về sau hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hai người chi gian liên hệ trên cơ bản là hắn đơn mũi tên. Chi Dã rất ít chủ động cho hắn phát tin tức, càng miễn bản gọi điện thoại. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở quốc nội cùng Nhậm Lâu đấu đến chết đi sống lại, ngay từ đầu Nhậm Lâu cũng không có nhìn ra hắn tính toán cho nên không có coi trọng, nhưng là một năm sau đương hắn một lần nữa xuất hiện ở Nhậm Lâu trước mặt thời điểm, hắn mới biết được cái gì gọi là chân chính nguyên áp. Nhậm Lâu bắt đầu toàn diện phong tỏa hắn thương nghiệp liền ở Tống Thanh Nham thiếu chút nữa chết non thời điểm Chi Dã cho hắn đưa lên thứ nhất trọng yếu phi thường tin tức, Nhậm Lâu tại tiến hành tiểu mới ma túy giao dịch. Cùng với nói là ma túy không bằng nói là một loại kiểu mới khống chế dược, có thể đem người dục vọng vô hạn phóng đại cuối cùng trở thành không có thần trí giao hoan máy móc. Có điểm này, Tống Thanh Nham âm thầm cùng chính phủ hợp tác ngắm bắn Nhậm Lâu trái pháp luật thương nghiệp, vượt quốc án kiện liên lụy tương đối quảng thời gian tương đối trường, tuy rằng không thể một chút đem Nhậm Lâu vặn ngã nhưng là cũng cho Tống Thanh Nham rất lớn không gian thở dốc phát triển. Thiếu niên thanh âm thành thục không ít, cũng nhiễm không ít mỏi mệt, Chỉ Dã trong đầu hiện ra Tống Thanh Nham mặt, cảm thán thời gian quá đến thật mau. Ngươi còn ở vội. Chờ ngươi vội xong rồi nói sau. Tống Thanh Nham thân mình sau này một triệt, không có việc gì, mau kết thúc, ngươi nói là được. Chỉ Dã đem An Lương tình huống từ đầu chí cuối nói cho Tống Thanh Nham, hơn nữa hỏi có thể hay không trực tiếp cùng Nhậm Lâu nối tiếp bắt được lúc trước cho nàng dùng ức chế tề. Nếu có ức chế tề thoát khỏi dược vật khống chế, hơn nữa An Lương khẳng định không bỏ xuống được Tần Tịnh, nói không chừng có thể kích phát An Lương cầu sinh ý thức. Tống Thanh Nham một bên tự hỏi một bên đem ngón tay đáp ở trên bàn gõ gõ. Hiện tại Nhậm Lâu bị hạn chế xuất ngoại, cho nên liền tính muốn gặp hắn cũng chỉ có thể ở quốc nội. Về nước, thật cũng không phải không được, chủ yếu là như thế nào làm An Lương đồng ý về nước đâu. Nhiều năm như vậy ở đại sự thượng trên cơ bản không ai có thể chúa tể An Lương ý tưởng, chỉ dã có chút đau đầu. Tống Thanh Nham bổ sung nói, cho dù bắt được ước chế tể, An thiếu gia hiện tại thân thể chẳng huống. Việc này không cần lo lắng, ta hỏi qua bác sĩ khí quan nhổ chồng xác suất thành công rất lớn. Khí quan nhổ chồng. Ngươi làm xứng hình. Tống Thanh Nham ngữ khí có chút cứng đờ, tuy nói biết An Lương đối chỉ dã ý nghĩa cái gì nhưng là hắn vẫn là không nghĩ làm chỉ dã bị thương tổn. Chỉ dã nhẹ nhàng cười cười, ngữ khí như thường nói, chỉ bằng ta ca bản lĩnh, tìm được tương xứng đôi khí quan lại không như vậy khó, Thanh Nham ca, không cần lo lắng cho ta. Nếu nàng trực tiếp thẳng thắn nói chính là ta phải làm nổ chồng, phỏng trừng Tống Thanh Nham đến trực tiếp giết qua tới. Tuy nói tổng cảm thấy có chút không đúng, nhưng là Tống Thanh Nham vẫn là theo bản năng lựa chọn tin tưởng chỉ dã. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói sau cuối cùng quyết định chỉ dã phụ trách thuyết phục Can Lương, Tống Thanh Nham phụ trách thu phục ước chế tể. Treo điện thoại sau Tống Thanh Nham lại ký mấy cái văn kiện, sau đó đi đến phía trước cửa sổ nhìn trung tâm thành phố đêm khuya như cũ ánh đèn lộng lẫy các đại office building, có một số việc cũng nên kết thúc. Giang Thầm bọn họ hai tên gia hỏa hạnh phúc thời gian dài như vậy, cũng nên làm hắn đi hưởng hưởng phúc. Cùng lúc đó dị quốc tha hương Giang Thầm cùng Ôn Mộ Vũ cũng ở văn phòng nằm liệt ngồi. Ôn Mộ Vũ còn tốt một chút chỉ là quần áo có chút hỗn độn, Giang Thầm tắc không hề hình tượng trực tiếp bỏ tới rồi trên sofa. Hắn có phải hay không biến thái? Hắn có phải hay không biến thái? Ba ngày bốn cái hạng mục toàn làm chúng ta cùng, ta chân đều phải chặt đứt. Đây là muội phu hẳn là làm sống sao. Vũ ca chúng ta không thể còn như vậy đi xuống, chúng ta muốn phản kháng. Ôn Mộ Vũ nâng nâng mí mắt không nói gì, xem Giang Thầm này sức mạnh lại cùng bốn cái cũng không thành vấn đề. Hắn tương đối lo lắng chỉ dã, lo lắng An Lương thân thể sẽ làm chỉ dã khổ sở. Hai người ở chỉ dã đi làm xứng hình thời điểm cũng đi theo đi bệnh viện làm một chút. Bọn họ tưởng chính là tuy rằng so ra kém thân huynh muội xác suất thành công cao nhưng là vạn nhất nếu là thỏa mãn điều kiện đâu. Kết quả ra tới về sau quả nhiên vẫn là chỉ dã xứng với, hai người trực tiếp bị bài trừ. Mấy ngày nay chỉ dã lâu lâu liền sẽ ơn bác sĩ yêu cầu tiến hành thể dục rèn luyện bảo trì thân thể khỏe mạnh, bởi vì nàng phải làm giải phẫu là phi thường đại hình gan thận liên hợp nổ chồng, chỉ cần thân thể chỉ tiêu có một chút không phù hợp đều khả năng ảnh hưởng dự đoán bệnh tình. Khuyên An Lương công tác giao cho Tần Tịnh. Cũng không biết Tần Tịnh dùng cái gì biện pháp, An Lương thế nhưng đồng ý, đương nhiên mọi người đều không nói cho hắn khí quan cung cấp giả là chỉ dã. Chỉ dã tò mò nhìn Tần Tịnh, biết nàng muốn hỏi cái gì, Tần Tịnh tái nhợt trên mặt có chút đỏ lên, nói, ta cấp thiếu gia nói, nếu hắn muốn chết nói ta sẽ chết ở hắn phía trước, còn sẽ đem ngươi cũng giết. Đến, đủ bạo lực đủ trực tiếp, chỉ dã nhất thời nghẹn lời, nàng còn tưởng rằng Tần Tịnh dùng cái gì cảm động đất trời thủ đoạn làm An Lương nhà ra. Giải phẫu nhổ chồng ở nước ngoài tiến hành, tiến phòng giải phẫu phía trước An Lương vẫn luôn ở thở ngắn than dài, hoán giận vốn dĩ chỉ cần hảo hảo sống mấy ngày sự thế nào cũng phải đi ai giao phẫu thuật. Nhìn cưỡng bức quá hắn Tần Tịnh, An Lương hừ lạnh một tiếng, vui vẻ cái rắm, vạn nhất nhổ chồng thất bại đâu. Tần Tịnh ngồi xổm An Lương trước giường, phi thường nghiêm túc nói, thất bại ta đi bồi ngươi. Không có huyết sắc mặt nổi lên một tia đỏ ửng, An Lương nội tâm như là bị người chát lại bị mật ong tới giống nhau. Nhiều năm như vậy như thế nào không biết Tần Tịnh sẽ như vậy nghiêm trang nói lời âu yếm. Đột nhiên cảm thấy làm giải phẫu sống lâu hai ngày cũng không phải không được, rốt cuộc hắn còn tưởng lại nghe Tần Tịnh nhiều lời hai câu. Giải phẫu tiến hành thực thuận lợi, thuật sau ngày thứ năm An Lương toàn thân trạng huống liền có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, thực kinh hỉ chính là không có xuất hiện thuật hàng phía sau dị phản ứng. Kháng bài dị dược một châm lại một châm rót vào An Lương trong cơ thể, một cái khác phòng bệnh trì ra sờ sờ trên eo giải phẫu lề sách, cấp Tống Thanh Nham trở về xác thực tin tức. Giải phẫu đã thuận lợi hoàn thành, bên này quan sát kỳ qua về sau là có thể về nước. Ta ca về nước ta không thể đi theo đi, ta phải lưu lại nhìn chằm chằm bên này công ty, chờ sự tình yên ổn chúng ta gặp lại. Tần Tịnh đi theo An Lương trở về quốc, cái này nước ngoài liền thừa chỉ dã ba người. Còn hảo mấy năm nay An Lương vẫn luôn ở làm phủi tay trường quầy, trừ bỏ ngay từ đầu có chút rối ren bên ngoài, lại sau này mấy người xử lý khởi sự tình tới liền thành thạo. Chương 47. Tu dưỡng nửa năm nhiều về sau. Chỉ dã thân thể trên cơ bản khôi phục không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này Tần Tịnh bọn họ không có gì tin tức, không biết tiến hành có thuận lợi hay không. Ai? Ôn Mộ Vũ từ phía sau sờ sờ nàng đầu, sầu chuyện gì đâu? An Lương sao? Chỉ dã gật gật đầu, trong khoảng thời gian này đều không có tin tức, ngay cả Tống Thanh Nham cũng không có gì tin tức truyền đến. Ôn Mộ Vũ cười cười, sự tình liên lụy khá lớn, phỏng chừng đều ở vội, đừng lo lắng. Chờ sau Chu làm Giang Thầm đi công tác. Chúng ta trở về nhìn xem. Giang Thẩm đối với đi công tác loại sự tình này đã tập mãi thành thói quen, đi phía trước đáng thương vô cùng thân chỉ dã nói không tha, nhưng là vẫn là bị Ôn Mộ Vũ một chân đá vào trên phi cơ. Liên ở Giang Thẩm thượng phi cơ sau 3 cái giờ, Ôn Mộ Vũ cùng chỉ dã đi một cái khác sân bay, bước lên về nước phi cơ. Xuống máy bay về sau hai người thẳng đến Tống Thanh Nham ra, tới rồi địa phương về sau Tống Thanh Nham còn không có trở về, như cũ ở công ty tăng ca. Chỉ dã không thể không lại lần nữa cảm thán An Lương đối nàng hảo, lúc trước xuất ngoại mang lên hai cái sức lao động ra cửa là thật sự hảo, rốt cuộc nàng không cần mỗi ngày tăng ca đến 10 điểm còn không thể về nhà. Tống Thanh Nham về đến nhà về sau mới phát hiện trong nhà có người khác thanh âm, mấy năm nay trừ bỏ thỉnh A Di định kỳ tới quét tức vệ sinh bên ngoài hắn đều là một người trụ, như vậy thanh âm này là Thanh Nham ca. Trước mắt là quen thuộc thiếu nữ, nguyên bản sống mái mạc biện tóc ngắn đã tới rồi dưới nách, đã từng trầm mặc hai tròng mắt cũng nhiễm sáng ngời sắc thái. Tống Thanh Nham không biết vì sao đôi mắt có chút phát sáp, mỗi đêm nhìn ảnh chụp đi vào giấc ngủ, mà hiện tại người thế nhưng sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Ân, ngươi như thế nào đã trở lại? Cũng không trước tiên nói một tiếng, ta hảo đi tiếp các ngươi. Ôn Mộ Vũ từ trong phòng đi ra, đưa cho Tống Thanh Nham một chén nước, thôi đi đại lão bản, ngươi mỗi ngày tăng ca như vậy mệt chúng ta còn có thể phiền toái ngươi sao? Nói xong vô vô Tống Thanh Nham bả vai. Hai người ánh mắt giao hội, sở hữu thời gian cực nhanh, lưu lại vẫn là mấy người bọn họ. Tống Thanh Nham thiển trước nước miếng, sau đó cùng hai người ngồi ở cùng nhau ôn chuyện, chỉ dã cấp Tống Thanh Nham làm chén mì, làm hắn một bên ăn một bên nói. Đại bộ phận thời gian đều là chỉ dã nói chuyện thiếm, Tống Thanh Nham ở một bên lặng lặng nghe, thường thường phụ họa gật gật đầu hoặc là đáp câu nói, gần là cái dạng này yên tĩnh thời khắc đều làm Tống Thanh Nham trong lòng ấm cái không ngừng. An Lương đã tiêm vào đệ nhất chi ước chế tề. Chờ toàn bắt được tay về sau liền có thể thu võng. Tống Thanh Nham vẫn là không nhịn xuống đem Trì Dã kéo vào trong lòng ngực gắt gao ôm, cấp hai người nói sự tình tiến triển. Ôn Mộ Vũ chỉ là liếc hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu sau mặc không lên tiếng rời đi phòng khách về phòng đi, đem không gian để lại cho Tống Thanh Nham. Rốt cuộc hắn cùng Giang Thầm nhiều năm như vậy vẫn luôn ở Trì Dã bên người, mà Tống Thanh Nham. Sách, quá đáng thương, một mình một người ở quốc nội lẻ loi hưu quạng phân đấu. Chỉ dã không có giống phía trước như vậy đẩy ra hắn, mà là xoay cái phương hướng cũng ôm lấy hắn. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đợi. Tiểu Chỉ, ngươi biết không? Có đôi khi ta cảm thấy ta sống giống cái con rối. Khi còn nhỏ nghe lời mà độc lập, dựa theo nhà người khác tiêu chuẩn một chút lớn lên, sau đó tiến vào cao trung gặp ngươi. Ngươi đi rồi về sau ta đã làm một giấc mộng, mơ thấy cao trung thời điểm ta gặp được chính là Nhậm Uyển Ngọc, yêu chính là Nhậm Uyển Ngọc. Chỉ dã nghe đến đó thân mình hơi hơi cứng đờ, nàng rời đi thân thể dùng tay vớt ve Tống Thanh Nham trắng nón mặt, nếu nói, kia không phải mộng đâu. Tống Thanh Nham bắt được tay nàng đặt ở bên miệng khẽ hôn, hiện thực là ta gặp được chính là ngươi. Ta tựa như một cái nở tờ cờ ở riêng thời gian yêu cái kia trụ tiến ký túc sáng người, nhưng là ta có thể cảm giác trong mộng ta bị trói buộc bị giam cầm, như là máy móc giả thiết tốt trình tự đi ái đi thích. Mà hiện tại ta không phải, cho dù ta có thể suy đoán ra đây cũng là một hồi giả thiết tốt cốt truyện. Nhưng là ta vui vẻ chịu đựng, trầm mê tại đây. Ban đêm chỉ dã lẳng lặng nằm ở trên giường, nếu không phải Tống Thanh Nham hôm nay lại nói tiếp nàng đều có chút quên phía trước sinh sống. Xác thật nơi này đối với nàng tới nói ngay từ đầu là một hồi giả thiết, nhưng là sau lại theo Tống Thanh Nham bọn họ ái cùng An Lương dẫn dắt, nơi này đối với chỉ dã tới nói đã là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra. Chỉ dã duỗi người, ca ca đã từng nói qua sinh hoạt vĩnh viễn không biết giây tiếp theo muốn phát sinh cái gì, mặc kệ nó trước ngủ. So sánh với này mấy người một đêm ngủ ngon tới nói, Nhậm Lâu đã thật lâu không có thể hảo hảo ngủ. Từ Luật lại một lần đoạt quá trong tay hắn bình rượu, hận sắc không thành thép chỉ vào mùi hắn mắng, họ Nhậm ngươi uống cái không để yên đúng không? Ta nếu là không ở nơi này người có phải hay không đến đem chính mình uống chết? Nhậm Lâu liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, dối tay lại muốn bắt uống rượu. Từ Luật xem hắn như vậy nửa chết nửa sống bộ dáng trong lòng liền tới khí. Thấy hắn còn muốn uống trong lòng nỗ lực cuối cùng áp lực không được nhắc tới hắn cổ áo tấu đi xuống. Ngươi mẹ nó đều sắp ngồi tù còn ở nơi này uống. Còn không phải là cái nữ nhân sao? Mấy năm? Ta hỏi một chút ngươi mấy năm? Lúc trước thiết như vậy đại cục ngươi thả lão tử bồ câu, an ra một phân không bị hao tổn ngươi mẹ nó ngươi nhìn xem ngươi. Phanh phanh phanh từng quyền đến thịt thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng, chỉ chốc lát sau Nhậm Lâu khỏe miệng liền xuất hiện vết máu. Ngay từ đầu Nhậm Lâu còn nằm liệt thân mình mặc hắn phát tiết. Nhưng mà không biết câu nói kia chọc đến hắn về sau Nhậm Lâu đứng lên nắm lấy Từ Luật nắm tay bắt đầu cùng hắn đánh lộn. Nửa giờ sau hai cái vết thương chồng chất người nằm liệt ngồi ở một mảnh hỗn độn trên mặt đất, Từ Luật lau một phen tràn đầy máu tươi cánh tay, không nói một lời cầm lấy chìa khóa xe ra cửa. Lưu lại Nhậm Lâu rượu đã tỉnh không sai biệt lắm, nhưng là hắn trên mặt vẫn là một mảnh men say, đến kỹ hừng đông đã đến, bởi vì chỉ có ban ngày hắn còn có thể bảo trì người bộ dáng, mỗi đến ban đêm hắn liền sẽ bị lạc. Người hoặc là tâm tàn nhẫn, hoặc là trực tiếp làm người lương thiện, giống hắn như vậy tàn nhẫn đến một nửa dừng lại người, tựa như làm tình đến sắp cao trào dừng lại giống nhau, nửa thượng không dưới tra tấn chính mình. Trì Dã về nước ngày thứ ba sau ở bệnh viện gặp được Can Lương, tuy rằng thân thể vẫn là rất gầy ốm nhưng là tinh thần đầu hảo rất nhiều, bên cạnh còn đứng vẻ mặt tươi cười tần tịnh. Nhạ, Chi Chi ngươi đã đến rồi. Đúng vậy, ta đến xem ngươi, vẫn luôn không tin tức quái làm người lo lắng. Nhìn muội muội trách cứ biểu tình, An Lương thế nhưng ngượng ngùng cười, Trì Dã thấy hắn cái này biểu tình thiếu chút nữa không đứng vững, ca, ngươi đây là thẹn thùng. Tần Tịnh đúng lúc mở miệng, tiểu thư đang ở nơi nào? Khi nào trở về? Thấy hai người chi gian không khí tiến triển bay nhanh, Trì Dã hiểu rõ biểu tình xuất hiện ở trên mặt, trở về mấy ngày rồi, hiện tại ở tại Thanh Nham ca chỗ đó. Tống Thanh Nham. An Lương nghĩ vậy tiểu tử tán thưởng gật gật đầu, hắn không tồi, về sau có thể suy xét làm nhà chúng ta tới cửa con rể. Ôn Mộ Vũ tươi cười thiếu chút nữa duy trì không được, ca, thân thể thế nào? An Lương cũng không có bởi vì hắn quan tâm mà ghé mắt, tương phản còn chừng hắn một cái, nguyên bản nghĩ làm hai người kia phụ tá Trì Dã, hiện tại có Tống Thanh Nham về sau An Lương suy xét nếu không khiến cho hai người kia cút đi, rốt cuộc Tống Thanh Nham một người là có thể đỉnh bọn họ hai cái. Nô, còn hành đi, khá tốt, ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi đã trở lại bên kia làm sao bây giờ? Giang Thầm cái kia hóc heo có thể xử lý tốt. Ôn Mộ Vũ như cũ ôn hòa nói, Giang Thầm xử lý còn có thể, ta tuy rằng ở quốc nội cũng vẫn luôn cùng hắn có liên hệ, bằng không tiểu trì chính mình trở về ta không yên tâm. Trì Dã ngồi ở một bên ăn quả nho xem diễn, đột nhiên cảm giác ca ca thật sự giống cái gia trưởng giống nhau ở đối này đó nam nhân chọn lựa, cũng không biết Tống Thanh Nham dùng cái gì phương pháp có thể làm ca ca như vậy thích. Tần Tịnh cấp Trì Dã tẩy hảo trái cây đứng ở bên người nàng cùng nhau nhìn An Lương cùng Ôn Mộ Vũ âm ý, khỏe miệng chậm rãi gợi lên một cái độ cung. Như vậy sinh hoạt cũng thật hảo. Chương 48. Gần nhất Trì Dã ở đi bệnh viện thời điểm tổng cảm giác có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm, nhiều chú ý vài ngày sau rốt cuộc làm nàng phát hiện manh mối. Hai xe taxi vẫn luôn đãi ở dưới lầu, bên trong người cũng không kiếm khách, có người hỏi thời điểm thậm chí xua xua tay cự tuyệt. Trì Dã lại nghĩ tới lúc trước bị xe taxi đám kia người bắt cóc cảnh tượng, nàng đối hiện tại chính mình thân thủ còn rất có tự tin, dù sao cũng là Tần Tịnh tự mình dạy ra. Thần ca, ngươi xem. Theo Chỉ Dã ngón tay nhìn lại, Tần Tịnh thực dễ dàng liền nhìn ra phía dưới hai chiếc xe dị thường chỗ, ta đi tra một chút. Sự thật chứng minh, người xui xẻo lên uống nước lạnh đều tắc cái răng. Chỉ Dã chẳng qua là về nhà lấy điểm đồ vật, ở trên đường đã bị kẻ xấu ngăn chặn. Bất quá lúc này đây Chỉ Dã phi thường bình tĩnh, chưa ấn xuống báo nguy khí, sau đó theo bọn họ động tác cùng nhau đi rồi. Tới rồi mục đích địa về sau, Chỉ Dã bị che mắt mang vào tầng hầm ngầm, tính tính Tần Tịnh tới rồi đại khái yêu cầu 3 cái giờ tả hữu. Chỉ cần tại đây 3 cái giờ nội bảo đảm sinh mệnh an toàn thì tốt rồi. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Trì Dã bịt mắt bị người thô bạo sốc lên, tối tăm ánh sáng làm nàng híp híp mắt, thích đứng về sau mới phát hiện trước người đứng hai người. Nha a, vẫn là lão người quen. Nhậm Tân thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh cũng không khủng hoảng, trong lòng có loại bị mạo phạm cảm giác, hắn tiến lên một bước kéo lấy Trì Dã tóc, nhìn không ra tới, ngươi thế nhưng còn có loại này can đảm. Da đầu bị xả sinh đau, Trì Dã theo bản năng tưởng một chân đá đi. Nhưng là hiện tại cũng không hiểu biết bên ngoài là tình huống như thế nào, cho nên nàng lựa chọn tạm thời nhịn một chút. Trì Dã cũng không có để ý đến hắn, mà là đối với hắn người bên cạnh nói, Nhậm Uyển Ngọc, các ngươi là gan cũng rất lớn. Nhậm Uyển Ngọc khinh thường cười, nàng là thật sự xuẩn, năm đó thế nhưng không nghĩ tới tình địch là cái nữ, còn vẫn luôn cho rằng Trì Dã là cái nam nhân. Dẫm lên giày cao gót chậm rãi ngồi xổm Trì Dã trước người, Nhậm Uyển Ngọc trong mắt lộ ra ác độc quan mang, nàng oán hận nói, tiện nhân. Lần trước không có lộng chết ngươi là ngươi vận khí tốt, lần này vô luận trả giá cái gì đại giới, ta cũng muốn làm ngươi đẹp. Nhậm Uyển Ngọc không hề cùng Trì Dã vô nghĩa, vô vô tay phía sau, đi ra mấy cái đại hán, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, chơi bất tử nàng chết chính là các ngươi. Nhậm Tân giống cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo Nhậm Uyển Ngọc phía sau phụ họa, hắn một chân đá vào Trì Dã cẳng chân thượng, tiện nữ nhân, còn tưởng vặn ngã nhà của chúng ta. Ngươi đi tìm chết đi. Hai người thực mau biến mất ở trước mắt. Trì Dã giật giật có chút co rút đau đớn cẳng chân, còn hành, không gãy xương. Bốn cái đáng khinh đại hán cười hắc hắc lộ ra khô vàng hàm răng, bọn họ trà sát tay đáng khinh cười từ bốn cái phương hướng hướng tới Trì Dã tới gần. Bọn họ cho rằng Trì Dã loại này kiểu kiểu tiểu thư khẳng định sẽ sợ tới mức không được, nhưng là ở vào chính giữa Trì Dã vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn họ, nếu các ngươi hôm nay dám chạm vào ta một chút, các ngươi sẽ bị chết phi thường thảm. nếu các ngươi hôm nay ngoan ngoãn nghe ta nói, ta có thể bảo đảm các ngươi nhân thân an toàn. Bọn đại hán tiếp cái này sống hoàn toàn chính là bởi vì tiền, hơn nữa Nhậm Uyển Ngọc đáp ứng bọn họ sự thành lúc sau tuyệt đối sẽ không có cái gì đại giới, đã có thể bắt được tiền lại có thể chơi đến nữ nhân loại này có lời mua bán bọn họ sao có thể sẽ tự tuyệt. Nhưng là Trì Dã dị thường bình tĩnh cùng chắc chắn thần sắc lại dao động bọn họ quyết tâm, chẳng lẽ cái này địa phương thật sự sẽ bị người tìm được, bọn họ cũng sẽ bị chộp tới ngồi tù sao. Nhưng mà kỳ thật có như vậy trong nháy mắt lý trí thanh tỉnh, nhưng là ở nữ nhân cùng tiền dụ hoặc một chút mấy người này cũng không thể bảo trì bình tĩnh tự hỏi, Trì Dã trên người đã hơi hơi có chút ra mồ hôi, tóc hỗn độn dán ở khuôn mặt, một màn này càng thêm kích phát rồi nam nhân thu tính. Mấy người trên mặt do dự chi sắc thực mau bị đáng khinh thay thế được, hắc hắc hắc, lão bản nhưng nói ngươi chính là cái ra tới bán kỹ nữ, chúng ta chơi cái kỹ nữ lại làm sao vậy? Người này nói liền phải đi sở Trì Dã mặt, nghe thấy được nam nhân trên người phát ra tanh tưởi vị, Trì Dã nhíu mày tránh né. Nguyên bản nghĩ mấy người này thức thời nói nàng cũng sẽ bớt việc một chút, không nghĩ tới vẫn là muốn phiền toái đánh nhau. Từ đi theo Tần Tịnh học tập phòng thân thuật về sau Trì Dã cũng không có cơ hội thực chiến, hiện nay vừa vặn có thể thử một lần thân thủ. Không thể không nói Trì Dã cảm giác chính mình hiện tại tâm thái đã xảy ra cực đại biến hóa, ngẫm lại lần trước bị bắt cóc còn chỉ là xe xúc ở trong góc khóc. Cẳng chân một con thô bạo vô cùng bàn tay to nắm lấy tinh tế cọ sát, Trì Dã bị trói ở sau người tay một trống mà cả người trực tiếp bắn lên. Theo sau không một cái chân khác hung hăng đạp lên người nọ trên tay. Người nọ đau bộ mặt dữ tợn, vừa định đẩy ra Trì Dã không nghĩ tới nàng thế nhưng nghiền hắn tay xoay cái phương hướng, sau đó một chân lại đem phía sau người đá bay. Tuy rằng đôi tay bị trói nhưng là này cũng không gây trở ngại Trì Dã phát huy, thành thạo về sau bốn cái nam nhân liền ôm bụng hoặc là đầu tứ tung ngang dọc nằm ở trên mặt đất kêu rên. Có lẽ là động tĩnh nháo đến lớn chút, tầng hầm ngầm môn đột nhiên bị người mở ra, Trì Dã vội vàng một cái lắc mình tránh ở góc tường. Chỉ cần bên ngoài người không nhìn kỹ bọn họ liền phát hiện không được nàng. Tiến vào cũng không phải Nhậm Uyển Ngọc hoặc là Nhậm Tân, hai người đã rời đi nơi này, tiến vào chính là lưu thủ ở cửa người. Hai người tiến vào nhìn đến nằm đầy đất bốn người, tức khắc có chút khẩn trương lên, bọn họ cũng là lâm thời bị thiếu gia cùng tiểu thư gọi tới căn bản không biết đã xảy ra cái gì, chẳng lẽ bị trói người kia chạy. Trì Dã lúc này đã dùng miệng giải khai dây thừng, nàng hoạt động thủ đoạn, phi thân qua đi trực tiếp một quyền đánh hôn mê trong đó một cái. Ở một cái khác còn không có phản ứng lại đây thời điểm cho hắn một chân thuận lợi đưa hắn thấy bằng hữu đi. Vỗ vỗ tay, Trì Dã không chút nào lưu luyến xoay người liền đi, nhưng không nghĩ tới mới vừa xoay người lại mới phát hiện cửa vẫn luôn đứng một người. Người nọ hình dáng có chút quen thuộc, Trì Dã có thể cảm giác được hắn ở đánh giá chính mình, chẳng lẽ người này là cái người biết võ. Nàng trong lòng có chút thấp thỏm, không hề có phát giác cửa người nọ có chút không thích hợp run rẩy. Tiểu Trì, thanh âm này là Nhậm Lâu. Trì Dã lui về phía sau vài bước làm ra phòng ngự tư thái, nàng không nghĩ tới Nhậm Lâu thế nhưng sẽ tự mình lại đây, cũng không nghĩ tới hai người sẽ dưới tình huống như vậy gặp nhau. Phía trước làm phẫu thuật lưu lại vết đau lại có chút ẩn ẩn làm đau, Trì Dã cầu nguyện Tần Tịnh bọn họ có thể sớm một chút lại đây tiếp nàng, nàng đối Nhậm Lâu thân thủ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là nàng biết Nhậm Lâu khẳng định không phải là một người tới nơi này. Nhậm Lâu biểu tình thực bình tĩnh, một chút cũng nhìn không ra buổi tối dùng rượu gây tê chính mình bộ dáng. Nhưng là không ai biết hắn nội tâm hiện tại bị xả thành hai nửa, một nửa là rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy Trì Dã kích động cùng hưng phấn, một nửa kia là lý trí làm hắn đem Trì Dã lại lần nữa cầm tù lên cùng An Lương nói điều kiện bình tĩnh cùng vô tình. Người trưởng thành rất nhiều. Nhậm Lâu chậm rãi đi vào tầng hầm ngầm, 1m8 nhiều thân cao làm cho cả không gian có chút co quắp lên, Trì Dã không nói một lời cảnh giác nhìn hắn, chỉ cần hắn một có dị động chính mình cũng muốn làm hảo chuẩn bị. Nhậm Lâu ở khoảng cách Trì Dã vài bước địa phương dừng lại bước chân. Tự rêu giống nhau cười cười, phải nói ngươi vẫn luôn là cái dạng này đi. Nếu ngươi thật sự như vậy yếu đuối nói, liền sẽ không ở làm tình thời điểm. Đánh vượng ta Nhậm Lâu nói xong còn sờ sờ cái hót, để lại cho Trì Dã một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Chương 49. Năm đó vô thố còn hiện lên ở trong đầu, Trì Dã ngẩng đầu thập phần bình tĩnh nhìn Nhậm Lâu, cho nên ngươi hôm nay là muốn làm cái gì? Nhậm Lâu thật sâu nhìn nàng một cái, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình muốn làm cái gì. Nhận được Trì Dã bị Nhậm Uyển Ngọc trói tới tin tức hắn bỏ xuống trên tay công tác vội vã chạy tới, sợ nàng đã chịu một chút thương tổn. Ở trên đường trừ bỏ lo lắng còn có vui sướng, nhiều năm như vậy hắn rốt cuộc lại có thể nhìn đến Trì Dã. Còn nhớ rõ Trì Dã vẫn là trẻ con thời điểm, hắn đem nàng ôm đến viện phúc lợi dưỡng, khi đó Nhậm Lâu như thế nào cũng sẽ không đoán được mười mấy năm sau hắn sẽ đối đứa nhỏ này lưu ý ghé mắt. Bất quá cho dù là ghé mắt kia thì thế nào? Nhậm Lâu sớm tại say rượu quá vô số lần đêm khuya đem cái kia không nên động tình chính mình giết chết. Lần này hắn lại đây quan trọng nhất mục đích chính là, dùng Trì Dã cùng Tống Thanh Nham làm trao đổi, ít nhất cũng đến bảo đảm Từ Luật bọn họ nhân thân an toàn. Nhậm Lâu phất phất tay, phía sau xuất hiện 6-7 cái thân xuyên tây trang nam nhân, Trì Dã đánh giá một chút phát hiện lần này tới người cùng vừa rồi những cái đó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, mà tính tính thời gian, Tần Tịnh hẳn là mau tới. Vì bảo đảm nhân thân an toàn, Trì Dã chỉ có thể làm bộ bị bắt, sau đó kháng cự bị kéo ra tầng hầm ngầm. Ở bị áp lên xe thời điểm, Trì Dã riêng trên mặt đất dùng giày ma một đạo dấu vết, hy vọng đến lúc đó Tần Tịnh có thể minh bạch nàng tình cảnh. Tần Tịnh cũng không có làm Trì Dã chờ lâu lắm, ở quốc nội báo nguy lưu trình giao cho Tống Thanh Nham, mà hắn tắc mang theo người lập tức đuổi theo. An Lương ở trong bệnh viện nằm không được một hai phải nháo cùng đi, Tần Tịnh không có biện pháp chỉ có thể làm Ôn Mộ Vũ mang theo An Lương ở phía sau đi theo. Lên xe thời điểm Tần Tịnh cố ý dặn dò Ôn Mộ Vũ, các ngươi này chiếc xe khai chậm một chút ổn một chút, tranh thủ chờ các ngươi đến thời điểm ta đã đem tiểu thư cứu tới. Ôn Mộ Vũ cũng không phụ hắn gửi gắm, chậm gì gì lái xe hướng bên kia đuổi, đến nỗi vì cái gì không lo lắng Trì Dã an toàn, bởi vì mấy năm nay hắn bị Tần Tịnh tấu số lần quá nhiều, sau lại liền biến thành bị Trì Dã tấu. Cho nên hắn đối hai người kia vũ lực giá trị vẫn là rất có tin tưởng. Đôi mắt bị Nhậm Lâu dùng cà vạt chặt chẽ che lại, Trì Dã đôi tay lại bị trói lại lên, mà hiện tại mất đi thị giác nàng thần kinh có chút khống chế không được khẩn trương. Trì Dã không cấm cảm thán một câu quả nhiên chính mình vẫn là quá tuổi trẻ, nếu là An Lương hoặc là Tần Tịnh nói phỏng trừng đều có thể hô hô ngủ nhiều. Nhậm Lâu làm càn đánh giá giống bị bắt con ngồi giống nhau Trì Dã, hắn hầu kết trong lúc lơ đãng trên dưới hoạt động vài cái, theo sau dâng lên bên trong xe tấm ngăn. Nghe được thanh âm Trì Dã theo bản năng cảm thấy không thích hợp, quả nhiên dây tiếp theo nàng đùi đã bị người cầm tinh tế vớt ve, cho dù cách quần đều có thể cảm giác được trên tay động tác nhiệt tình cùng khiêu khích. Nhậm Lâu nhéo lên Trì Dã cầm tinh tế đoan trang, gương mặt này không có quá lớn biến hóa nhưng là so với phía trước không biết nhiều nhiều ít nữ nhân vị, Nhậm Lâu đột nhiên tâm tình trở nên có chút không vui, không hề nghĩ ngợi trực tiếp cắn đi lên. T. Nô Trì Dã ăn đau muốn tranh né, nhưng mà lại bị người kéo cái hốt phong bế môi. Linh hoạt đầu lưỡi dây tiếp theo liền chui tiến vào bắt đầu tác loạn khiêu khích. Nỗ lực lắc đầu đều không thể thoát khỏi nam nhân đầu lưỡi, Trì Dã thở dốc công phu lại bị ấn trở về tiếp tục hôn sâu. Chóp mũi đều là Nhậm Lâu hơi thở, Trì Dã chen chân vào muốn đá văng ra hắn lại bị người này kẹp lấy hai chân tách ra, nhân cơ hội hoạt vào nàng hai chân chi gian. Trì Dã dựng thẳng thân mình kháng cự, hiện tại nàng sức lực tuy rằng lớn không ít nhưng là đối mặt đồng dạng hàng năm tập thể hình Nhậm Lâu vẫn là hơi kém hơn một chút. Mà nàng kháng cự lại càng thêm gia tăng rồi nam nhân tính dục. Bụng nhỏ chỗ bị một cây ngạnh ngạnh đồ vật để sinh đau, Trì Dã thân thể cứng đờ cũng không dám nữa động. Thấy Trì Dã đột nhiên nghe lời lên, Nhậm Lâu ý xấu đỉnh đỉnh vòng eo cọ nàng, sau đó tay cũng không thành thật phủ lên Trì Dã bộ ngực sữa bắt đầu hưởng thụ xoa bóp. Này mềm mại xúc cảm làm Nhậm Lâu ở trong lòng tán thưởng một tiếng, thủ hạ động tác càng làm càn, Trì Dã động cũng không phải bất động cũng không phải, nàng đã phát nảy sinh ác độc dùng sức cắn Nhậm Lâu đầu lưỡi. Tê bị cắn sinh đau Nhậm Lâu rơi vào đường cùng đành phải trước dừng lại động tác, hắn lau một phen khỏe miệng phát hiện Trì Dã đã đem hắn cắn xuất huyết, thật đủ tàn nhẫn. Liên ở hai người rằng co không dưới thời điểm, đột nhiên một cái phanh gấp làm Nhậm Lâu thiếu chút nữa lăn xuống chỗ ngồi. Nhậm Tổng, Nhậm luôn có người ngăn cản chúng ta. Bị đánh gãy Nhậm Lâu thập phần không vui, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ phát hiện không chỉ có người từ trước mặt ngăn cản bọn họ, mà là có người trực tiếp vây quanh bọn họ. Tân Tịnh cách cửa sổ xe cùng Nhậm Lâu rằng co. Nhận ra người kia là ai, Nhậm Lâu cười khẽ một chút theo sau mở cửa xe chuẩn bị xuống xe. Liên tại đây là Trì Dã một đầu đánh vào Nhậm Lâu trên bụng nhỏ, Nhậm Lâu ăn đau con người lên, Trì Dã một cái bước xa trực tiếp lao xuống xe. Thấy này hết thể Tần Tịnh nhịn không được tưởng bật cười, trên tay động tác cũng không đình, trực tiếp mở cửa xe làm Trì Dã ngồi tiến vào. Vừa mới ngồi định rồi Trì Dã thở hổn hển, ngực trái tim nhỏ còn phanh phanh phanh thẳng nhảy cái không ngừng, phản ứng lại đây Nhậm Lâu cùng thủ hạ của hắn lập tức xuống xe vây quanh Tần Tịnh xe. Tần Tịnh người lại trái lại vây quanh bọn họ, mười mấy người trong tay cầm gậy gộc ai cũng không chịu thoái nhượng. Tần Tịnh đem chìa khóa xe ném cho Trì Dã, theo sau xuống xe làm nàng khóa kỹ môn. Trì Dã biết nàng nếu đi ra ngoài chính là cái kéo chân sau, cho nên phi thường nghe lời đem xe khóa cái kín mít. Này không phải Trì Dã lần đầu tiên thấy Tần Tịnh động thủ, nhưng là đây là nàng lần đầu tiên thấy Tần Tịnh hạ tử thủ. Có lẽ là bởi vì An Lương duyên cớ, luôn luôn trầm ổn Tần Tịnh trên tay nhiều rất nhiều hung ác độc ác. Mỗi một lần ra tay đều trực tiếp buôn Nhậm Lâu tử huyệt đi, mà Nhậm Lâu thân thủ cũng không tồi, hai người trong lúc nhất thời thế nhưng đều có điểm quải thải. Đương nhiên Nhậm Lâu không có khả năng đánh quá chuyên nghiệp Tần Tịnh, không một lát liền bị hắn đá tới rồi cửa xe thượng, biến cố đúng lúc này sinh ra, Nhậm Lâu đột nhiên đem ánh mắt dừng ở trong xe Trì Dã trên người, sau đó từ xe dưới tòa mặt lấy ra một cái đồ vật, nhắm ngay nàng. Bị tối om họng súng chỉ vào là cái gì cảm thụ? Chỉ giã tưởng đại khái là hình dung không lên ra đầu tê dại cả người không thể động đậy. Cầu sinh thời điểm, đại não điên cuồng yêu cầu nàng tranh né, nhưng mà thân thể lại trực tiếp bãi công giả chết không thể động đậy. Nhậm Lâu nhìn Chỉ giã đôi mắt, hết thể phảng phất đều thành chậm động tác giống nhau, hắn trong mắt đã rút đi vừa rồi ở trên xe tình dục cùng tình cảm mãnh liệt, một lần nữa khôi phục cái kia không có bất luận cái gì cảm xúc không đem bất luận kẻ nào để vào mắt Nhậm Lâu. Không mang theo một tia cảm tình Nhậm Lâu nhìn chằm chằm Chỉ giã. Theo sau trực tiếp khấu động cò súng. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc theo ở phía sau Ôn Mộ Vũ lái xe từ mặt bên thẳng tắp đụng phải Chỉ giã nơi xe, viên đạn từ bên thai cỏ qua mang theo không khí hoa bị thương vành thai, đỏ tươi huyết nháy mắt nhỏ giọt nhiễm hồng trên vai quần áo. Tân Tịnh một chân đá bay Nhậm Lâu trên tay thương, sau đó đem cổ tay của hắn ninh đến phía sau dùng sức một xả, Nhậm Lâu tay lập tức cong chít thành một cái không thể tưởng tượng góc độ. Ôn Mộ Vũ ăn mặc khí thô trái tim bị dọa đến bay lên. Hắn tay chân không nghe sai sử xuống xe bỏ hướng Chỉ giã, trước kính chắn gió đã vỡ thành mạng nhện, Chỉ giã vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế phụ, Ôn Mộ Vũ lần đầu tiên mất đi ôn hòa bề ngoài bạch bạch bạch vỗ phó giá pha lê. Một hồi lâu mới hoàn hồn Chỉ giã máy móc mở ra cửa xe, theo sau quay đầu nhìn vẻ mặt hoảng loạn Ôn Mộ Vũ, nàng chấp trước mắt, duỗi tay ôm lấy hắn. Ôn Mộ Vũ hận không thể đem nàng ấn tiến trong thân thể, vừa rồi liền thiếu chút nữa hắn liền mất đi Chỉ giã. Nếu bởi vì lái xe chậm một chút mà mất đi Chỉ giã nói, Ôn Mộ Vũ sẽ hận chính mình cả đời. An Lương tái nhợt xuất hiện ở trước mặt mọi người, vừa rồi hắn cùng Ôn Mộ Vũ trơ mắt nhìn Nhậm Lâu đối Chi Chi nổ súng, vẫn luôn yêu cầu tĩnh dưỡng hắn đầu tiên là ở trong xe bị chạm vào một chút sau đó tim đập lại tiêu thăng không ít, trước mắt thân thể có chút chịu không nổi. Nhìn đến Chi Chi tình huống còn có thể không có sinh mệnh an toàn, An Lương đỡ lấy một chiếc xe cửa xe chậm rãi ngồi dưới đất, hắn mới 30 mấy tuổi liền nhân ra 7-80 thân thể đều so ra kém. Bực bội a bực bội. Chương 50. Cảnh sát thực mau tới rồi tiếp nhận Tần Tịnh trên tay Nhậm Lâu. Giờ phút này Nhậm Lâu cho dù tay bị bẻ gãy trên mặt cũng không có một tia biểu tình, bị áp thượng xe cảnh sát phía trước, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn ở đây mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt kia chung không chứa bất luận cái gì cảm tình. Kỳ thật Nhậm Lâu trong lòng vẫn là có một cái ý tưởng, đáng tiếc, không có thể cùng Chỉ giã cùng chết. Nếu bọn họ cùng tử vong nói không chừng kiếp sau đầu thai còn sẽ gặp được. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ không lại cấp Chỉ giã tiêm vào ma túy, cũng khẳng định sẽ không lại đem nàng coi như quân cờ, mà là hảo hảo đem tinh lực đặt ở trên người nàng, cho nàng một cái bình đạm an nhàn sinh hoạt. Chỉ giã phục hồi tinh thần lại, nàng nuốt ve Ôn Mộ Vũ đối an ủi hắn, Mộ Vũ ca, ta còn hảo hảo. Sau đó bên cạnh liền truyền đến một đạo nửa chết nửa sống thanh âm, ngươi xác thật là hảo hảo, nhưng là ngươi ca ta sắp chết rồi. Tần Tịnh lúc này mới phát hiện bị chiếc xe che khuất An Lương. Hắn chạy nhanh chạy đến An Lương bên người, cẩn thận xem xét An Lương sinh mệnh triệu chứng. Có thể là có ức chế tề hơn nữa Chỉ giã cung cấp khí quan, An Lương tuy rằng tâm suất có một ít không bình thường nhưng là chỉnh thể khí sắc vẫn là thực không tồi. Tần Tịnh một phen bế lên An Lương thật cẩn thận mà phóng tới trên xe, hướng tới Ôn Mộ Vũ gật gật đầu về sau lái xe liền đi bệnh viện. Ôn Mộ Vũ phục hồi tinh thần lại vẫn là không dám buông ra Chỉ giã, làm cho nhiều người như vậy mặt, Ôn Mộ Vũ hung hăng hôn lên Chỉ giã môi. Cho dù có chút thẹn thùng, Chỉ giã vẫn là thuận theo đón ý nói lùa hắn, bởi vì nàng biết bởi vì chuyện vừa rồi làm Ôn Mộ Vũ trong lòng thập phần dày vò, hắn yêu cầu một cái phát tiết khẩu tới thư hoán cảm xúc. Sân bay. Phi cơ cất cánh thời điểm Từ Luật thu được đến từ Nhậm Lâu tin nhắn, hắn nói hắn trước không đi rồi xử lý sự tình, làm Từ Luật đi về trước hảo hảo kinh doanh công ty, còn nói công ty một ít bên ngoài thượng sạch sẽ sản nghiệp đã toàn bộ chuyển rời đến nước ngoài tài khoản thượng, tên viết Từ Luật. Từ Luật cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng là xuất phát từ đối Nhậm Lâu nhiều năm như vậy hiểu biết cùng đối hắn năng lực tin tưởng, hắn vẫn là nghe lời nói thượng phi cơ rời đi Hoa Quốc. Nhậm Uyển Ngọc ra. Giờ phút này Nhậm Uyển Ngọc chính trần truồng nằm ở trên sofa, hai chân chạy đến cực hạn mau thành góc vông, bắp đùi cùng tiểu huyệt bị người đâm đỏ lên, giày cao gót dâm đãng run lên. Nga. Á á á. Nhanh lên. Lại mau một chút. Nhậm Uyển Ngọc bụng nhỏ dâng lên một tia quen thuộc mà chí mạng khoái cảm. Nàng trước sau di động tới mông phối hợp nam nhân thao lộng, dần dần ánh mắt mê ly bắt lấy chính mình ngực thịt, một tay còn rôi đến phía dưới không ngừng khẽ chính mình âm hạch. Mau tới rồi. Mau tới rồi. Nhậm Uyển Ngọc lắc lư đầu kêu cái không ngừng, dâm đãng tiếng rên rỉ cùng nam nhân gầm nhẹ vang vọng toàn bộ biệt thự, đột nhiên nàng hai mắt thượng phiên hét lên một tiếng, hạ thể phun ra một đạo cột nước tiểu huyệt thịt nhất chịu tới cao trào. Nhậm Uyển Ngọc bụng nhỏ đỉnh lên, khoe miệng cũng không chế không được chảy xuống nước bọt. Nam nhân bị kẹp thở hổn hển kích thích mấy chục hạ sau đem tiểu huyệt tắc kín mít bắn ở tận cùng bên trong. Chút nào mặc kệ nam nhân đang ở bắn tinh khoái cảm trung, Nhậm Uyển Ngọc nâng lên xuyên giày cao gót chân trực tiếp đặng qua đi, ai mẹ nó làm ngươi bắn bên trong Nhậm Tân. Nhậm Tân xoa xoa phát đau ngực, bất chấp còn Kiều Dương vật trực tiếp ôm lấy Nhậm Uyển Ngọc. Ngọc Ngọc đừng nóng giận, Ngọc Ngọc không tức giận, bởi vì ngươi thật chặt thật thoải mái, ta bắn ngươi không thoải mái sao? Vừa định đẩy ra hắn, mà tiểu huyệt tinh dịch hỗn hợp dâm thủy chảy một đùi, Nhậm Uyển Ngọc nghĩ đến vừa rồi cái loại này bị nóng bỏng tinh dịch bắn trúng khoái cảm, lạnh lùng hừ một tiếng không lại so đo. Nàng chân chùi thân mình trực tiếp đứng lên đi tắm rửa, mà một bên Nhậm Tân này kiến thấy nhiều không trách, hắn chịu tờ giấy khăn lau khô con thịt, cũng trần chùi thân mình nằm ở trên sofa hút thuốc. Tắm rửa xong người kế Nhậm Uyển Ngọc cảm thấy có chút lạnh, nàng kêu Nhậm Tân làm hắn lấy điều khăn tắm lại đây, nhưng mà hô vài biến cũng chưa nhìn đến người tới. Nhậm Uyển Ngọc giữa mày lệ khí mọc lan tràn, như thế nào ở chỗ này liên Nhậm Tân chín đều phải khinh thường nàng sao? Nổi giận đùng đùng đi ra môn đi vào phòng khách. Nhậm Uyển Ngọc vừa định mở miệng mắng to không nghĩ tới nơi này thế nhưng đứng ba cái nàng không quen biết nam nhân. Mà nàng mới vừa kêu Nhậm Tân giờ phút này đang lườm mắt to nằm trên mặt đất, xanh tím khuôn mặt cùng nhô lên trong mắt đều ở kể ra đã đình chỉ hô hấp cái này tàn khốc hiện thực. A. Nhậm Uyển Ngọc lên tiếng thét chói tai xoay người liền chạy, kêu ba nam nhân cho nhau đưa mắt ra hiệu hai ba bước liền vây quanh nàng. A a a. Các ngươi đừng đụng ta. Ta có tiền, ta có thể cho các ngươi tiền, đừng giết ta. Ta thúc thúc là Nhậm Lâu, Nhậm Lâu biết đi. Chính là thành phố A lớn nhất cái kia Nhậm Tổng. Ô ô ô cầu xin các ngươi thả ta đi ô ô ta cho các ngươi tiền ô ô ô. Vô luận Nhậm Uyển Ngọc như thế nào cầu xin như thế nào dụ hoặc là uy hiếp, ba nam nhân trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, giống như máy móc giống nhau hai cái đè lại nàng một cái lấy ra dây thừng tròng lên nàng trên cổ chậm rãi buộc chặt, kết thúc Nhậm Uyển Ngọc sinh mệnh. Xong xuôi xong việc bọn họ ba cái lại tỉ mỉ quét tức một lần hiện trường. Sau đó ra cửa lái xe rời đi này căn biệt thự. Đi ngang qua một nhà hỏa táng tràng, ba người tháo xuống bao tay cởi quần áo ném vào bếp lò, đương nhiên còn có mặt mũi thượng ra người mặt nạ. 20 ngân hàng nhắc nhở ngài, ngài tài khoản với 20 năm 20 nguyệt 20 ngày thu được một bút 2.000.000 chuyển khoản. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó từ hỏa táng tràng cửa sau rời đi, không còn có xuất hiện ở biển người chung. Mà cái này chuyển khoản khởi xướng người, là đã bị khống chế Nhậm Lâu. Nhậm Lâu án tử thực mau tuyên án, hắn đề cập buôn lậu ma túy phi pháp kiểm giữ súng ống cùng với không chính đáng thủ đoạn cạnh tranh từ từ tội danh, nhiều tội cùng phạt tòa án chút nào không ướt át bẩn thỉu ở 2 tháng trong vòng phán tử hình. Nhậm gia sự trì giã đã không biết, An Lương thân thể chậm rãi biến hảo, Tống Thanh Nham thực mau bắt được dư lại ước chế tề, dùng ngắn nhất thời gian đem công ty giao cho Tống Phụ, không đợi Tống Phụ phản ứng lại đây sao lại thế này hắn cũng đã ngồi trên ra ngoại quốc phi cơ. Lần này mấy người ngồi chính là An Lương tư nhân phi cơ. Thượng phi cơ phía trước An Lương cố ý dặn dò này hai cái nam nhân có việc xuống máy bay lại tiến hành, không cần ở hắn trên phi cơ sảng bậy. Tống Thanh Nham nhướng mày giống như tiếp thu tới rồi cái gì tin tức, Ôn Mộ Vũ vẫn là cười vẻ mặt ôn hòa, rất phối hợp gật gật đầu. Nói giỡn, An Lương không cao hứng Tần Tịnh sẽ đánh bọn họ, Trì Dã sẽ không để ý tới bọn họ, hà tất chọc hắn đâu. Nhưng mà vì dự phòng Trì Dã bị hai người đánh lén, An Lương vẫn là kêu nàng đi phía trước cabin ngồi, cô đơn lưu lại hai cái đại nam nhân bốn mắt nhìn nhau. Tống Thanh Nham thực bình thường hỏi, như thế nào phân phối? Ôn Mộ Vũ trả lời, xem tiểu trì tâm tình. Cùng nhau đã tới sao? Rất ít, nàng sẽ khóc, chúng ta liền ngừng. Cabin truyền đến vài tiếng cười khẽ, khóc, đại biểu nàng sảng. Đối thoại sắc tình lại có chút bạo lực, mà hai cái nam nhân như là đang nói chuyện ăn sao. Thời tiết thật tốt nói như vậy giống nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Trước Hoàng An Lương đưa cho Trì Dã một lọ chất lỏng, ho khan một chút nói, ân. Cái này đi. Trở về ngươi sẽ dùng được đến. Chú ý an toàn. Trì Dã không hiểu ra sao, này cái chai thượng cũng không biết thứ gì, bên trong đồ vật có chút sền sệt, nàng muốn hỏi một chút An Lương đây là cái gì, nhưng lại An Lương trực tiếp nhắm lại mắt tỏ vẻ không muốn cùng nàng giao lưu. Tần Tịnh thấy được Trì Dã trong tay đồ vật thế nhưng có chút mặt đỏ, hắn không được tự nhiên nói, tiểu thư yên tâm, thực dùng tốt. Rốt cuộc ở bệnh viện vừa mới bắt đầu thời điểm, An Lương mỗi lần đều sẽ yêu cầu hắn ở côn thịt thượng đồ một chút. Thậm chí ngay từ đầu An Lương khóc lóc yêu cầu hắn rút ra đảo điểm thứ này đi vào lại tiếp tục. Chương 51. Một chút phi cơ, Trì Dã liền thấy được đứng ở trong đám người Giang Thẩm. Nước ngoài lúc này đã thực lạnh, Giang Thẩm vây quanh màu xám khăn quàng cổ, nhìn đến thân ảnh của nàng sau trong mắt lập tức tràn ngập ấm áp. Tiểu Trì, nơi này. Giang Thẩm giơ lên đại đại tươi cười, điên cuồng lay động cánh tay. Đưa mấy người đi vào sau, Giang Thẩm nhìn đến Ôn Mộ Vũ quả thực muốn ăn hắn. Tên hôn đả này trực tiếp phủi tay đem người mang đi, nguyên bản hai người ở bên này làm công sinh hoạt còn rất nhẹ nhàng, nhưng là đương hắn đi rồi về sau Giang Thẩm thiếu chút nữa mệt thành cẩu. Đã lâu không thấy, Tống Thanh Nham khó được triển khai một cái miệng cười, rốt cuộc vừa mới hắn cùng Ôn Mộ Vũ ở trên phi cơ đã thương lượng hảo ngày sau thời gian phân phối vấn đề, Giang Thẩm là thời gian kia ít nhất, cho nên Tống Thanh Nham không ngại lúc này đối hắn vẻ mặt ôn hòa một chút. Giang Thẩm gật gật đầu, trả lời nói, đã lâu không thấy, Thanh Nham ca. Nói thật đối với từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu Giang Thẩm vẫn là thực để ý, nhưng là Tống Thanh Nham cũng tới liền đại biểu cho về sau Tiểu Trì bên người lại muốn thêm một cái người. Giang Thẩm trên mặt lộ ra rối rắm biểu tình, hắn muốn hay không cấp Tống Thanh Nham lập lập quy củ. Rốt cuộc tốt xấu mấy năm nay bồi ở Tiểu Trì bên người người là hắn. Tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng Giang Thẩm có chút hưng phấn, có một ngày hắn thế nhưng có thể ở Thanh Nham ca trước mặt xoay người sao. Bất quá quét đến Thanh Nham ca không có bất luận cái gì biểu tình mặt, Giang Thẩm vẫn là túng, về sau nhật tử lớn lên thực, vẫn là trước làm lâu như vậy không gặp Tiểu Trì hắn hưởng thụ mấy ngày đi. Về đến nhà về sau An Lương không chút do dự lại đem Giang Thẩm ném vào công ty, nguyên bản Giang Thẩm muốn kháng nghị nhưng là nhìn đến An Lương cũng như vậy đối đãi Tống Thanh Nham cùng Ôn Mộ Vũ về sau lập tức cân bằng, hắn liền nói. An Lương cái này nhà tư bản không có khả năng bất công. Nước ngoài ban đêm so quốc nội yên tĩnh một ít, người một nhà hiện tại cư trú địa phương ly nội thành rất xa, bởi vì có một ngày An Lương đột nhiên muốn nói muốn nhìn ngôi sao, Tần Tịnh lập tức liền mua ngoại ố phòng ở đương nhiên An Lương đem chỉ giá cũng mang lên. Mỹ danh rằng muốn thí nghiệm một chút vài người thiệt tình, xem bọn hắn rốt cuộc là say mê với dục vọng vẫn là nói chân chính ái chỉ dã. Đầu một cây gân Giang Thẩm rối rắm một lát liền gật đầu đáp ứng rồi, ở hắn xem ra chỉ cần có thể ở An Lương nơi đó được đến tán thành, chỉ cần có thể làm hắn cùng chỉ dã hảo hảo ở bên nhau, làm hắn làm cái gì đều được. Chẳng qua hắn không có thể nhìn đến Tống Thanh Nham trong mắt ý vị không rõ ánh mắt, cũng không có thể chú ý Ôn Mộ Vũ cùng Tống Thanh Nham trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đối diện. Kết thúc sao? An Lương thay đổi cái tư thế nằm ở Tần Tịnh trong lòng ngực, ngáp một cái có chút mỏi mệt hỏi. Tần Tịnh nghiêng thai nghe xong trong chốc lát, trả lời nói, hiện tại lại bắt đầu. An Lương xách một tiếng, vậy cấp chi chi lưu cái tin đi, về sau lại không phải không trở lại. A vây chết ta. Ta muốn ngủ ngày mai như vậy sớm phi cơ. Tần Tịnh gật gật đầu, An Lương đã nhắm hai mắt lại bắt đầu giấc ngủ. Tần Tịnh động tác thuần thục cho hắn mang lên bịt mắt cùng nút bịt hai. Không có gì bất ngờ xảy ra nói ngày mai An Lương mở mắt ra thời điểm bọn họ đã ở trên phi cơ. Lầu ba hướng dương phòng ngủ cũng không phải đặc biệt đại, nhưng là giờ phút này lại có vẻ có chút chen chúc. Bị kẹp ở bên trong chỉ dã hai mắt mê ly ôm chặt lấy trước người người, phía sau Tống Thanh Nham một tay nâng nàng chân, một tay nắm nàng bộ ngực sữa thưởng thức xoa bóp. Ôn Mộ Vũ hôn hôn chỉ dã môi, thở hổn hển không ngừng rất lộng không có một tia thịt thừa vòng eo. Mà thân thể đánh ra thanh âm không ngừng một chỗ, ở hắn hơi hơi rút lui thời điểm. Phía sau Tống Thanh Nham liền đưa lên chính mình cơ bụng, hữu lực mà nhanh chóng cọ sát chỉ dã ngông. Thế, ngươi chậm một chút, Tiểu Trì có điểm chịu không nổi. Chỉ dã hai chân lại bắt đầu run rẩy, nàng thật sự muốn chịu không nổi. Này hai cái nam nhân từ hai cái giờ trước liền nói muốn đình chỉ, nhưng là nàng đã tiết bốn lần bọn họ như cũ ở nàng trong cơ thể ra ra vào vào. Nô, các ngươi, a a a a a. Các ngươi đủ rồi chỉ dã khó nhịn muốn tránh thoát, nhưng là trong cơ thể hai căn côn thịt nhưng không đồng ý. Tiểu huyệt trung bị Ôn Mộ Vũ mang ra tới dâm thủy cùng trong cúc huyệt bị Tống Thanh Nham mang ra tới dâm thủy hỗn hợp ở bên nhau, hai cái động bị côn thịt luân phiên nhét đầy, thật lớn côn thịt đã đem hai cái huyệt khẩu căng thành nhỏ hình, nhưng là ở An Lương cấp dược dưới tác dụng cùng với hai người độc đáo kỹ xảo hạ này mang cho chỉ dã cực hạn khoái cảm. Trong miệng bị Ôn Mộ Vũ đầu lười nhét đầy ra ra vào vào, vành hai bị Tống Thanh Nham hàm ở trong miệng phun ra nuốt vào, côn thịt quy đầu vớt phẳng hiểu rõ hai cái huyệt động chung nếp hốn. Chỉ chốc lát sau nguyên bản còn rụt rè hai người như là điên rồi giống nhau bắt đầu dùng dương vật tạc lộng kia khẩn trí dâm huyệt. Chơi không hỏng. A. Hào sảng. Ngươi yên tâm, An Lương dược rất có bảo đảm a a a. Tiểu trì ta muốn tới Tống Thanh Nham bung ra nàng vành thai không thể tự khống chế đại khai đại hợp lắc lư vòng eo. Ôn Mộ Vũ hắn đã tích tới rồi chỉ dã ngực thượng, ngay sau đó lại bị hai người điên cuồng thao lộng mà đỉnh phi. Chỉ dã tựa như không có căn lục bình, chậm một chút. Ô ô ô ô, ta từ bỏ a a a a a a, đình, dừng lại, không được ta muốn không nín được, a a a úc úc, úc, a a a a tới rồi, ta cũng tới rồi Tiểu Trì, từ từ ta Tiểu Trì, a a a a a a a, ân, a, ba người ôm quá cùng nhau đồng thời run rẩy tới đỉnh núi, đặc sệt dịch trắng phun tới rồi chỉ ra hai cái huyệt chỗ sâu nhất, mà chỉ ra trực tiếp bị làm tới rồi chiều suy. Mà này mấy cái giờ tích góp nước tiểu cũng rốt cuộc nhẫn tới rồi cực hạn, cùng với cao trào phun trào mà ra. Côn thịt bị thịt non kẹp chặt mút vào, cao trào mang đến khoái cảm quả thực muốn cho hai cái nam nhân mất khống chế. Ngày thường ôn hòa có lệ hai người thậm chí muốn từng điểm đem chỉ ra ăn vào thân thể của mình. Bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh âm từ cửa truyền đến, Giang Thẩm mặt mang tươi cười nhưng là trên mặt vẻ giận như thế nào cũng che lấp không được. Hảo a các người, nếu không phải ta đi các ngươi văn phòng tìm các ngươi ký tên, ta còn không biết đúng không? Trì Dã nghe được Giang Thầm thanh âm, nhưng là nàng hiện tại đã tới rồi nâng cái ngón tay đều khó khăn vô cùng nông nỗi, hai cái nam nhân liền cái ánh mắt cũng chưa cấp cửa Giang Thầm, mà là thật cẩn thận rời khỏi Trì Dã thân thể, sợ một cái mất khống chế cho nàng tạo thành thương tổn. Theo hai tiếng ba, côn thịt hoạt ra Trì Dã thân thể, phi thường không cam lòng nhảy đánh vài cái. Không có côn thịt tắc nghẽn, màu trắng chất lỏng cùng với trong suốt dâm thủy chút xuống mà xuống, một màn này lại thật sâu kích thích Giang Thầm. Hắn ở công ty mệt chết mệt sống tăng ca, hai người kia thế nhưng ăn vụn. An Lương rốt cuộc còn quản hay không? Ôn Mộ Vũ đem Trì Dã giao cho Tống Thanh Nham trong lòng ngực, chịu mến hôn hôn cái chán của nàng, theo sau ý bảo Giang Thầm đi ra ngoài nói. Ngoài cửa đối thoại cũng không có cái gì kết quả, bên trong cánh cửa Tống Thanh Nham đang ở từng điểm vì ngủ quá khứ Trì Dã rửa sạch thân thể. Rời đi quốc nội quen thuộc hoàn cảnh đi vào nơi này, Tống Thanh Nham cũng không phải chỉ vì Trì Dã, hắn mấy năm nay dốc sức làm hạ sản nghiệp ở quốc nội đã chịu mặt khác cá sấu khổng lồ trà đũa, mà rút tuổi dưới đáy nổi trực tiếp mở ra quốc tế thị trường, lúc đoạn này khối sinh ý mới là mở ra cục diện bế tắc chìa khóa. Bất quá nếu nói Trì Dã là ở quốc nội nói, Tống Thanh Nham cũng sẽ không xuất ngoại, bởi vì hắn sở hữu tính toán đều là căn cứ vào Trì Dã tại bên người mà định, với hắn mà nói chẳng qua là hai cái phương án thôi. Nhìn Trì Dã ngủ nhan, Tống Thanh Nham cho nàng che lại cái chăn, chuẩn bị đi ra ngoài cùng hai người cùng nhau thương lượng. Thấy Tống Thanh Nham ra tới về sau, vẫn luôn tức giận Giang Thầm đột nhiên sửa lại ngữ khí, đối Ôn Mộ Vũ nói, có thể, không thành vấn đề, ngươi nói ta đều đáp ứng. Ôn Mộ Vũ nhíu nhíu mày, Giang Thầm suy nghĩ cái gì? Vừa rồi không phải là một bộ mạnh miệng bộ dáng sao? Bất quá vài người có thể đạt thành thống nhất cũng coi như là chuyện tốt, Ôn Mộ Vũ không có nhiều lời, nghe Tống Thanh Nham nói Trì Dã ngủ, hắn chuẩn bị hồi công ty một chuyến. Mà làm hai người không thể tưởng được chính là, theo Thái Dương từ đường chân trời bay lên khởi, một trận phi cơ bản ánh sáng mặt trời rời đi cái này quốc gia, mặt trên không chỉ có cô An Lương cùng Tần Tịnh, còn có ôm Trì Dã hủy khuất ba ba Giang Thầm. Tiểu Trì bọn họ thật quá đáng. Một tuần thế nhưng liền cho ta một ngày, có phải hay không người có phải hay không người. Trì Dã cảm thụ được đau nhức thân thể, nghiến răng nghiến lợi phụ hòa nói, không phải người. Giang Thầm cùng Trì Dã ở bên ngoài chơi suốt 2 tháng, về đến nhà về sau không quá 2 ngày, Trì Dã lại mang theo Ôn Mộ Vũ rời đi. Ở toàn thế giới nơi nơi xem nhật tử, Trì Dã yêu nhiếp ảnh cùng viết làm, mỗi đến một chỗ nàng đều sẽ viết một cái túi bút, từng điểm kỷ niệm ở chỗ này hiểu biết. Chậm rãi Trì Dã ở mạng xã hội thượng tích lũy không nhỏ phèn lượng, lại lần nữa xuất phát khi, nàng cắn bút, vẻ mặt rối rắm hỏi Tống Thanh Nham, nếu ta nói, ta muốn đi chiến tranh nơi địa phương, ngươi sẽ đồng ý sao? Tống Thanh Nham ký tên tay hơi hơi một đốn, theo sau nâng lên mặt, dùng bình đạm mà thập phần hữu lực ngữ khí trả lời nói, ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Chính văn kết thúc. Kỳ thật vốn dĩ tưởng chút một cái mười mấy chương tiểu chuyện xưa, bởi vì này dù sao cũng là ta ở bò thượng viết luyện tập tiểu não động, không nghĩ tới thế nhưng có thể viết đến 50 chương, cũng cảm ơn đại gia đọc. Đối với Trì Dã tới nói, có chính mình sinh hoạt có yêu thích, cũng có kiên định ái nàng người, này đã là kết cục. Lúc trước đại cương vốn là viết An Lương không có, nhưng là suy xét đến Trì Dã trừ bỏ nhục dục tình yêu chưa từng có gặp được quá một cái chân chính giáo dục nàng, giáo nàng trưởng thành, yêu quý nàng thân nhân, cho nên vẫn là đem An Lương người này bảo lưu lại xuống dưới. Khả năng sẽ có phiên ngoại đi. Tân học giáo rất bận, vội đến muốn thôi học cái loại này. Ta tận lực càng điểm phiên ngoại. Xem các ngươi có cần hay không đi vẫn là...